Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một tác giả mà quý thính giả rất yêu thích, Minh Nguyệt Vô Ưu. Mới gần đây thôi, chúng ta có một tác phẩm truyện của Minh Nguyệt Vô Ưu sản xuất theo hình thức lồng tiếng rất là hay, Lò Gớm Ma. Bà con nào chưa nghe hãy thử tìm nghe nhé. Ngày hôm nay Minh Nguyệt Vô Ưu đem đến cho chúng ta tác phẩm Miễu Dông Binh. Thời lượng của tác phẩm khá là dài, vì vậy Huy sẽ chia ra hai buổi để phục vụ, tối hôm nay và tối ngày mai. Bà con nhớ chú ý đón nghe. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với phần 1 của Miễu Dông Binh. Bần ve đốm đậu sáng trời, rạch gầm xoài mút, muôn đời oai linh. Trạng sáng một ngày của tháng 1 năm 1785, mặt sông mờ đặc hơi sương. Từ hướng hạ lưu, mấy trăm chiến thuyền quân Xiêm ào ạt trẻ sóng tiến vào khu vực rạch gầm xoài mút, tấn công quân Tây Sơn. Mỗi thuyền rẽ nước, xé toạc lớp sương mờ như những bóng ma khổng lồ trôi giữa cõi hư vô. Trên bon, những ngọn đuốc cháy sáng hắt lên gương mặt các tướng Xiêm còn vương nét kiêu ngạo. Họ không hay biết phía trước chính là tử địa mà quân Tây Sơn đã mai phục sẵn. Bỗng đại bác xé toang bầu trời, tiếng nổ vang dội vào lòng sông, lan đi theo từng nhịp. Ngay sau đó, từng tràng quả hổ nối nhau ầm ầm, tựa như tiếng sấm giữa trời quang. Khói lửa bốc cao, cả khúc rạch gầm xoài mút chợt quá thành biển lửa. Thuyền chiến Xiêm chao đảo, mái chèo gãy dụng, tiếng người la hét hòa lẫn tiếng gỗ cháy lách tách. Từng vệt lửa đỏ bắn lên bầu trời, phản chiếu xuống mặt sông loang lổ màu máu. Từ hai bên bờ, hàng trăm quả tiễn trích lên như quỷ khóc, lửa cắm vào thân thuyền, vào buồm, vào thịt da người. Trong chớp mắt, hàng chục chiến thuyền của quân Xiêm quá thành những bó đuốc khổng lồ rực cháy giữa dòng nước đục ngầu. Trên chiến thuyền chỉ huy của quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ trong bộ áo bào vải đứng sừng sững giữa khối đạn mịt mù, ánh mắt ông như lưỡi gươm soi thấu cả đất trời. Chốn này là giang sơn đại việt, há để ngoại bang ngông cuồng ngang dọc. Tiếng ông vang dội như sấm. Đánh cho chiêu tăng không còn manh giáp, đánh cho chiêu sương phải chạy dài đường. Kẻ nào dám xâm phạm bờ cõi đại việt sẽ không còn đường sống mà trở về. Sông lên! Lời vừa dứt, cả mặt sông nổ tung bởi tiếng sông lên đồng loạt của các tướng sĩ. Quân Tây Sơn ào lên như thác lũ, những chiến thuyền nhỏ ẩn trong nhánh trạch trồi ra quay chặt đội hình địch. Giáo mác loang loáng, đao kiếm chang chát, tiếng người thét hòa cùng trống trận tùng tùng. Quân Xiêm rối loạn, khói, lửa, máu người hòa vào nước. Tiếng la hét thất thanh chen lẫn tiếng thét vì đau đớn. Có người bị đao chém mất đầu, có kẻ rơi xuống sông, tiếng ú ớ liệm dần, chỉ còn bọt máu nổi trôi trên dòng nước dữ. Nước sông đỏ ngầu, xác chết trôi lềnh bềnh, lửa cháy trực cả trời. Giữa cơn hỗn loạn, một người lính Tây Sơn siết chặt ngọn giáo, lao thẳng lên thuyền giặc. Mũi giáo liên tiếp đâm xuyên kẻ thù, máu nóng phục lên mặt. Anh cười, một nụ cười dữ dội giữa biển máu. Rồi một mũi tên lạc cắm phập vào ngực anh. Trước mắt người lính là lá cờ Tây Sơn đỏ rực tung bay trong lửa. Anh ngã nhào xuống dòng nước lạnh, mang theo tiếng trống, tiếng đại bác và muôn vàng linh hồn tử sĩ. Thịnh bật dậy, mồ hôi lạnh toát. Ngực cậu đau thắt như có vật nhọn đâm xuyên da thịt. Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét bên án thư. Bóng đèn in trên vách trung rung như ngón tay người chết ngoắc ngoắc. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra mình vẫn nằm trên bộ ngựa. Cuốn sách Hán văn trượt khỏi ngực, mở đúng trang viết về trận Rạch Gầm Xoài Mút. Ngoài kia gió không thổi, mà sao hơi lạnh cứ len dọc sống lưng, khiến cậu rùng mình. Thịnh ngồi thẳng dậy, bàn tay vô thức áp lên ngực. Dưới lớp áo mỏng, chỗ vết sẹo cũ gần tim vẫn âm ỉ nhói đau như đang rỉ máu. Từ ngoài đình vọng lại tiếng mõ canh ba đều đều, rồi đột nhiên ba tiếng tùng tùng tùng vang lên, làm cậu giật mình. Âm thanh không phải mõ, mà là tiếng trống ba hồi ngắn rồi im bặt. Nhất thời, Thịnh còn tưởng mình như nghe thấy tiếng hò reo, tiếng gươm đao cùng trống trận trong mơ. Cậu ngồi lặng đi, lòng ngổn ngang giữa thực và mộng. Từ đêm đọc về đoạn Rạch Gầm Xoài Mút, đêm nào Thịnh cũng nằm mơ thấy máu lửa, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như đêm nay. Cảm giác mũi tên xuyên ngực ấy cứ như một ký ức cũ đang tìm đường trở lại. Bất chợt một gương mặt tái nhợt xuất hiện cạnh cửa sổ, khiến Thịnh giật mình. Đực, gã gia nhân lớn lên cùng Thịnh, nhe răng cười. Bộ cậu út sợ ma hả? Mày rảnh quá Đực. Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ đi, lang thang chi ngoài đó vậy? Dạ con đi đái. Mà cậu không lo ngủ sớm đi, mời còn xuống sớm mè với ông bà nữa đó. Đêm hôm cậu đọc chi mấy cái chuyện Tây Sơn đánh Sim, toàn là binh đau, coi riết sanh mộng dữ rồi nghe. Thôi mày lo ngủ đi, nhiều chuyện quá. Chuyện của tao thì kệ tao. Dạ, vậy con về ngủ ạ. Cậu tranh thủ ngủ sớm đi, để bà biết cậu thức khuya đọc sách là bà la đó. Nói xong gã nhanh chóng về lại chỗ ngủ của mình. Thịnh nhìn cuốn sách trên tay, rồi thở hắt ra một hơi. Ngoài hiên, tiếng trống ba hồi lại một lần nữa vang lên. Năm 1890, dưới ách cai trị của người Pháp, Nam Kỳ lục tỉnh xưa dần đổi thay. Những vùng sông nước miền Tây được chia cắt, đo đạc, đặt lại tên. Cả một dải trời sông Tiền, nơi từng rền vang tiếng trống trận của Rạch Gầm Xoài Mút thuở quanh liệt, giờ nằm gọn trong địa phận tỉnh Mỹ Tho, một trong những vùng trù phú nhất miền Nam. Phủ thành Mỹ Tho cũ nằm nơi cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Sài Gòn và các tỉnh miền Tây, trở thành trung tâm hành chính, kinh tế sầm uất của cả tỉnh. Xuồng ghe nối đuôi nhau trên mặt nước. Từ nơi ấy, tỉnh lỵ lan tỏa theo từng con rạch, chia thành quận, tổng, làng. Dòng sông như mạch máu, dẫn hơi thở mới chảy sâu vào từng thửa ruộng, từng vườn dừa bờ đi. Nhưng đất lạnh chưa chắc đã yên. Xứ Mỹ Tho vốn nhiều chuyện lạ. Dân đi chài kháo nhau rằng, người chết trôi trên sông đôi khi còn nhiều hơn khách ghe cập bến. Đặc biệt là khúc Rạch Gầm Xoài Mút, chỉ cách trung tâm Mỹ Tho chừng mấy dặm chèo ghe, mà chẳng mấy khi nào hết chuyện rần rần. Nơi ấy, hơn trăm năm trước, máu từng nhuộm đỏ cả dòng sông. Người ta nói dưới đáy sông, linh hồn những vong binh vẫn chưa siêu thoát. Người già còn kể, có đêm trời yên gió lặng, giữa canh ba lại nghe tiếng trống trận trầm đục từ lòng đất dội ra. Ai đang chèo ghe mà nghe thì đều phải cúi đầu, không dám nói năng chi. Bên bờ sông có xóm nhỏ, rất nhiều me mọc lên, kêu là xóm me. Dân ở đây nghèo, sống nhờ con nước, nhà nào cũng có chiếc xuồng ba lá, quanh năm chài cá, rảnh thì làm thuê, đan lưới, đắp bờ làm ruộng. Giữa sông rạch chằng chịch có một cái miếu cũ. Miếu thấp lè tè, mái ngói phủ rêu phong, đứng chênh vênh bên mâm sông. Chỉ cần con nước lớn thêm một chút là nước đã liếm tận bậc cửa. Người ta gọi nơi đó là miễu dông binh. Không bàn Phật, chẳng tượng thánh, chỉ có một bát nhang lớn, hai cây đèn đồng xét nứt và tấm dáng gỗ mục khắc dài chữ nho mờ như bị rêu ăn mất nữa. Vậy mà ai chèo ghe ngang cũng đều phải tự cúi đầu chắp tay vái mấy cái. Dân trong xóm tin rằng vong linh những người chết trận năm xưa vẫn còn đó, lẩn khuất trong những con nước rồng nước lớn, trong tiếng cá quẩy dưới sông, trong cả làng sương bạc mỗi khi chiều xuống. Nghe đầu miễu đó do ông nội của Tư Hòa dựng nên, người ta quen gọi là Tư Mù, bởi một con mắt của ông đã mờ đục. Thời trai trẻ, Tư Mù từng là tay chài lưới lừng danh khắp vùng. Bây giờ già rồi, chỉ còn giá lưới mướn sống qua ngày. Đám con nít trong xóm mê nghe ông kể chuyện ma, còn trai tráng lại thích tụ tập gần miễu, nghe ông nói chuyện Tây Sơn đánh sim, vừa rợn vừa quai hùng. Cái miễu đó, ông Tư kể, không phải tự nhiên mà có. Sau trận đánh năm ấy, xác trôi đầy sông, cá chẳng dám léo hánh. Đêm nào cũng nghe tiếng khóc than và tiếng trống trận vọng về. Ông nội ông Tư khi đó là thầy Pháp nổi tiếng ở Mỹ Tho. Nghe dân kêu cứu, liền đến nơi, mua lại mảnh đất đó để dựng miễu trấn giữ âm khí, cho các vong hồn có chỗ nương náu. Từ đời ông nội, tới cha, rồi tới Tư Mù, ba đời hương khói. Không ai còn nhớ rõ mặt mũi người nằm dưới sông ra sao. Chỉ biết mỗi tối mùng 9 tháng chạp, dân xóm dù bận mấy cũng nấu nồi chè đậu trắng, thêm chén cơm nguội, trái chuối xanh, chai rượu nếp rồi đem ra cúng. Có người thắp nhang xong vội quay về, có người khấn xong vẫn không dám ngoái đầu. Người ta nói ở chỗ ấy, đêm nghe như có tiếng người thở dài trong tiếng nước ròng. Và hễ ai nấn ná lâu là gió sông bỗng lạnh như chạm tay người chết. Bữa đó, sương sớm còn động lại trên lá me, đám trai trong xóm trần trụi nâu da vì nắng, tụm lại ở bờ sông, vừa giá lưới vừa ngáp dài ngáp vắn. Bên cạnh họ, Tư Mụ ngồi tựa gốc me, tay thoăn thoắt luồn kim. Giọng ông trầm trầm, chậm rãi vang lên. Hồi nãy tụi bay biểu tao kể chuyện mấy chú lính. Thì để tao kể tiếp à. Hồi nãy ông đang nói giữa chừng, cái tự nhiên nghỉ ngang à. Bây giờ kể tiếp đi, con hồi hộp muốn chết luôn ông Tư. Mà tụi bay dám nghe tiếp hôn đã. Trời đất ơi, coi thường tụi con vậy ông Tư. Đợn ông đợn ăn không à. Bây giờ đang ban ngày nữa, quất lẹ đi ông Tư, buồn ngủ thấy ông bà ông giải luôn nè. Gan ha. Vậy nghe tiếp bà nghe. Hồi đó tao mới có mười mấy tuổi hả. Ông dừng tay giá lưới, nghiêng đầu nhìn ra sông. Mà đêm nào cũng vậy, gió mới ngừng thôi là tiếng trống trận vọng từ dưới sông lên. Nó tung tung tung tung, nghe y như là có ai đang gọi hồn người chết vậy đó. Rồi có bữa chính mắt tao thấy mấy chú lính râu ria sồm sàm, mình bận áo giáp, lội ngang sông. Nước sông ta nói nó dạt ra theo chân, nhưng mà mặt mày họ kỳ lắm, hai con mắt trắng giả, cái chồng đâu mất tiêu rồi tụi bay ơi. Câu chuyện không quá rùng rợn, nhưng họ đều là dân lớn lên ở đây. Mấy lần chài khuya về ngang khúc sông này, cũng từng nghe tiếng người nói lao xao bên tai. Có người thấy bóng trắng trôi lờ đờ trên mặt nước, lại có đứa còn nghe tiếng gõ lộc cộc vào mạng xuồng như ai đòi trèo lên. Họ sợ hãi không dám thở mạnh. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước tróc trách đánh vào mạng xuồng cột ở gốc me. Tư Mụ lại kể tiếp. Mấy cái bữa đó, cá nó chết, nó nổi bụng trắng hết trần, la liệt cả chục ngày luôn. Không có ai dám ăn, nói là cá ăn xác người. Ghe nào mà cột lỏng là bị cuốn đi biệt tâm liền. Rồi có bữa... Ông ngừng lại, mắt đục ngầu nhìn ra mặt nước đang loang loáng nắng sớm. Một làn gió thổi nhẹ lùa mùi nước sông và hương khói từ miễu bay sang. Có bữa tàu thấy trên sông có ánh lửa nhỏ, nó cứ chập chờn trôi ngược nước như đuốc mà không có tay cầm. Đám thanh niên bỗng im bặt, tay đang nút chài khựng lại. Không ai dám phá lên cười như trước nữa. Câu chuyện đang đến hồi gây cấn thì bỗng rắc rắc, tiếng chân người dẫm lên cành khô vang lên rất gần, khiến đám trai làng giật nảy mình. Trên bờ đi, mấy bóng người lấp ló giữa màn sương mỏng. Họ đi chậm rãi, hai chân khiêng một chiếc võng phủ màn trắng. Màn bay lật phật trong gió, thấp thoáng bên trong là một người đàn ông mặc áo dài đen, đầu đội khăn đóng. Đi trước võng là một người trẻ tuổi, mặc đồ lam, tay cầm la bàn đồng. Anh ta vừa đi vừa cúi đầu nhìn, thi thoảng lại xoay nhẹ mặt la bàn, thì thào đếm hướng gió. Ủa ai vậy cả? Nhìn lạ quắc lạ quơ hả? Nghe đâu là ông thầy phong thủy tuốt ở dưới Gò Công á. Được nhà phú hộ mười thỉnh lên coi đất hay là cái chi đó. Hình như cậu hai tính mở trạm buôn. Tôi cũng nghe mấy người gần nhà tổ của ông Mười nói vậy á. Hình như tới coi Long Mạch, mà không biết có thiệt không nữa. Chà, nhà phú hộ mười ở tuốt dưới Điều Hòa, nên chắc không rành chỗ này rồi. Chứ đất này toàn âm binh, mần ăn chi nổi trời. Gã chưa dứt câu, mấy người kế bên đã trợn mắt nhìn, rồi đồng loạt đưa tay chặn miệng gã lại. Nó bậy của trận trước quả đó mọi người. Gã trai liền vội cúi đầu, chắp tay hướng về miễu dông binh, miệng lẩm nhẩm. Dạ, con lỡ lời, xin các ngài tha cho con. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không khí chợt chùng xuống. Tư Mụ vẫn im lặng, tay lần từng nút lưới, mắt nhìn chầm chầm người đàn ông nằm trên võng kia. Đám người chậm rãi lướt qua mắt ông, rồi dần khuất sau rặng dừa nước. Một con quạ đậu trên nhánh me bỗng vụt bay đi, để lại tiếng kêu the thé. Nhà phú hộ mười, người ta thường kêu là mười hiền, nằm ở tây phủ thành Mỹ Tho cũ, cách cổng thành chừng một dặm, men theo con đường nhỏ dẫn ra chợ lớn. Khu nhà rộng như một tiểu trang viên, ba gian hai trái, mái ngói âm dương xếp lớp, tường vôi dày nên mùa hè vẫn mát rười rượi. Trước sân gạch đỏ, giữa sân có gốc khế cổ thụ trổ qua quanh mùa, trái sai quằng cả cành. Hai bên là dãy nhà ngang cho gia nhân, kho hàng, chỗ đậu ghe buôn. Buổi sớm chỉ cần đứng ở hiên, nhìn ra phía sau là thấy hàng chục ghe thuyền chất đầy thóc lúa, gốm sứ, trà, đường thốt nốt trôi lự đự về bến. Mười Hiền là thương buôn nổi danh khắp lục tỉnh. Ông buôn tất cả những gì có thể sinh lời, từ thóc lúa đồng bằng, gốm sứ Quảng Đông, trà thơm Tân Cương, cho đến đường thốt nốt vùng núi. Ghe của ông len lỏi qua rạch nhỏ, vượt sông lớn ra tận Gia Định, Hà Tiên. Cả thương nhân người Xiêm, người Hoa cũng đến nhà ông đặt mối làm ăn. Mười Hiền có hai con trai và một gái. Con gái đã gả về nhà vọng tộc ở Gia Định. Còn cậu hai Tường, 23 tuổi, con lớn. Người thông minh, lanh lẹ, giỏi tính toán, lại có máu thương hồ. Người ta nói cậu có khiếu trời cho, nghe giá gạo là biết lời lỗ, nhìn sắc nước là đoán được mùa vụ. Dù đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn chưa có cô gái nào lọt mắt xanh của cậu. Ngược lại, cậu Út Thịnh 19 tuổi, từ nhỏ ốm yếu, trắng trẻo thư sinh, chẳng tha thiết chuyện buôn bán. Ngày nào cũng ôm sách Hán văn nằm võng dưới gốc khế mà đọc Tam Quốc, Liêu Trai, rồi mơ màng như một người cõi khác. Người làm trong nhà gọi cậu là công tử mộng, còn bà Mười chỉ cười nói: "Con nhà giàu mà, nó mộng mị vậy mới phải chứ, mần nhiều chi cho cực." Buổi trưa hôm đó, mặt trời đứng bóng, sân gạch đỏ hắt lên từng đợt nóng như khói. Tiếng ve kêu rác cả vườn cao, không khí ôi bức khó chịu. Trước cổng lớn, chiếc xe ngựa mua giải chực sẵn từ sớm. Bóng ngựa cũng nghiêng ngả vì mệt mỏi. Mười Hiền ngồi trong xe, tay cầm quạt mà không quạt, đôi chân gác trên bệ gỗ nhịp nhịp. Ông liếc mắt về phía cửa, sốt ruột quát lớn: "Trời đất quỷ thần ơi, má con bà mừng cái chi mà lề mề dữ vậy? Giờ ngọ tới nơi rồi, nóng muốn bốc khói cái đầu đây nè." Từ trong nhà, tiếng guốc mộc vang lên lộc cộc. Bà Mười bước ra, tay cầm dù, áo dài ngũ thân màu hồng phấn, cổ đeo chuỗi ngọc xanh thẫm. Theo sau là cậu Út, áo dài trắng, dáng gầy, tay ôm khư khư quyển sách như sợ gió giật mất. Bà Mười vừa đi vừa nói, giọng vẫn bình thản như mọi khi: "Ông mận chi mà rần rần giữ thần ôn hạt? Hồi sớm thằng Tường nó xuống trước rồi mà, nó lo hết rồi, có chi đâu mà ông hối ông thúc." Thì biết là nó xuống rồi, nhưng mà tánh cái thằng đó đó, có tin mấy cái chuyện phong thủy đất cát gì đâu bà. Tôi mất công thỉnh ông thầy tuốt với Gò Công lên, lễ lạc đủ hết. Lỡ đâu nó mần ấu, không nghe lời thầy dặn, thì uổng công uổng tiền của tôi nữa. Rồi thằng Đực đâu rồi? Tôi biểu nó theo thằng Tường xuống đón ông thầy rồi, như kiều ghè tới trước mình. Chớ từ đó mà đi bộ vô á, chắc trả cái cặp giò luôn đó bà. Bà Mười leo lên xe, chẳng nói thêm, chỉ khẽ thở hắt ra. Gương mặt bà hiền hậu, điềm đạm như mặt hồ không gợn sóng. Sống với ông Mười mấy chục năm, bà hiểu chồng như hiểu con nước ròng nước lớn. Ông là người chu đáo, cẩn thận từng ly từng tí. Có lẽ nhờ vậy mà cơ nghiệp nhà họ mới lớn mạnh như hôm nay. Thịnh cũng bước lên, ngồi nép vào vách xe, lẩm bẩm: "Bà, nhà mình có thiếu tiền đâu mà ba với anh hai gấp gáp chi vậy? Mở trạm buôn tuốt ở dưới đó, đi tới đi lui nó cũng bất tiện. Rồi thỉnh thầy này thầy nọ về coi nữa, mất công quá trời đi. Mày lúc nào cũng từ từ, chuyện mừng ăn làm sao mà từ từ được. Cứ từ từ, chắc là bây giờ nhà này cạp đất ăn rồi quá. Rảnh thì theo anh hai mày học buôn học bán, để mai mốt còn phụ tao. Tối ngày cứ ôm mấy cuốn sách đọc hoài, đọc riết chờ no cái bụng chắc." "Con không mừng thì nhà này cũng đâu có thiếu ăn đâu ba. Rảnh rỗi thì đọc sách, rồi đi chùa nghe kinh như má, chứ tiện nhiều quá để làm gì. Trời trời trời trời đất ơi." Ông Mười đập nhẹ cây quạt vô đùi, thở hắt ra, rồi không thèm nói nữa. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh, tiếng móng ngựa gõ lộc cộc đều đều trên mặt đường đất khô. Bụi mịn cuộn lên từng lớp, phủ mờ hàng cao hai bên, báo hiệu chuyến đi định mệnh đang bắt đầu. Một chuyến đi sẽ kéo gia đình họ vào dòng xoáy của âm trạch trạch gầm, nơi dòng binh chưa siêu vẫn đang lặng lẽ chờ người phạm điều cấm. Trong xe, gió nóng thổi vào, mang theo mùi nắng trộn mùi rơm khô hai bên đường hăng hắc. Mười Hiền cầm trên tay cuốn sổ ghi chép buôn bán, mắt ông xa xăm. Mấy bữa nay bận đón khách thương hồ từ Sim sang bàn chuyện làm ăn, nên tận giờ này mới về nhà tổ ở xóm Me được. Năm ngoái sau khi ông nội qua đời, ông Mười được giao coi sóc nhà tổ, thỉnh thoảng dẫn sai gia nhân về dọn dẹp, hương khói. Lần nọ cậu Hai Tường ghé qua, thấy khu đất chỗ miễu Dông Binh có vị thế sông nước thuận tiện, lòng sông sâu, hai bên bờ uốn cong như hình cánh cung, quá lý tưởng để làm kho trung chuyển hàng hóa. Một người bạn của ông Mười biết nghề địa lý phong thủy, tới xem qua bèn nói: Đất này nằm trên Long Mạch, giữ được thì phát đó anh Mười ơi. Nghe vậy, Mười Hiền liền mời thầy phong thủy nổi tiếng ở xứ Gò Công đến xem kỹ cho chắc. Còn cậu Hai Tường thì cười, nói mấy chuyện phong thủy này kia là tào lao, chỉ cần đất có địa thế phù hợp làm ăn là được. Sợ thằng con làm ẩu, Mười Hiền mới vội vã đón thầy lên coi lại cho yên tâm. Ông không phải người mê tín, nhưng chỗ đó có miễu thờ cúng. Người làm ăn lớn, chỉ một bước đi sai, có thể mất cả cơ đồ. Mặt trời ngã về tây, ánh nắng màu mật ông rọi vào cửa sổ xe. Bóng cây hai bên đổ dài xuống mặt đường loang lổ. Xe ngựa lắc lư qua ổ gà, ổ trâu, làm Thịnh và bà Mười phải vịnh tai vào thành xe. Vợ chồng Mười Hiền vốn người gốc Mỹ Tho, quen sống gần chợ, quanh quẩn nơi phố phường sầm uất, ít khi lui tới xóm này. Nay về, con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên chỉ toàn lau sậy, me và dừa nước, khiến cho họ có cảm giác như đang đi vào một miền khác, xa hẳn cái xứ phồn thịnh thường ngày của mình. Bất chợt, Thịnh nghe ba hồi trống vang lên đâu đó, nên thò đầu ra ngoài cửa, thì thấy miễu Dông Binh ở phía trước mặt. Miễu nhỏ bằng gạch cũ, nằm dưới tán me cổ thụ nên khá tối tăm. Mái ngói rêu phủ, cửa siêu dẹo, lớp sơn tróc loang lổ, chỉ còn dương dài nét chữ Hán mờ mờ. Trước miễu đặt một bàn đá thấp, trên đó bát nhang còn âm ỉ khói. Rất đông người đang đi tới đi lui trong đó, họ ăn mặc khá cổ xưa. Thịnh nghĩ chắc đang có lễ lạc gì đó, nên dân làng mới ăn mặc như vậy. Có vài người nhìn thấy cậu thì nhe răng cười, còn vẫy tay mời gọi cậu. Cậu ơi, vô đây chơi chút đi. Trong này vui lắm á cậu. Cậu ơi. Thấy Thịnh cứ nhìn chầm chầm ra ngoài, da mặt tái nhợt, bà Mười kêu: Thịnh à, bày ngó cái chi mà lơm lơm vậy? Má má, cái chỗ đó là gì vậy? Lễ lạc chi mà đông người quá vậy? Bà Mười nhìn theo hướng mắt cậu, thì thấy miễu Dông Binh trống quơ trống quắt, âm u, yên tĩnh đến rợn người. Ánh nắng trội xuyên qua tán me, rơi thành dệt loang lổ trên nền đất. Cửa miễu tối thẳm, chỉ còn một cái miệng đen ngòm muốn nuốt lấy chiếc xe của họ. Bà Mười thấy lạnh sống lưng, không dám nhìn nữa. Quay sang thì thấy Mười Hiền đang chăm chú vào mớ sổ sách trên tay. Bà vội kéo tay con, lắp bắp nói nhỏ: Đừng có nhìn nữa Thịnh. Dạ. Thịnh ngạc nhiên quay lại, liền bắt gặp ánh mắt căng thẳng của bà Mười. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, thì bóng miễu đã khuất sau hàng dừa nước, chỉ còn mùi khói hương phảng phất trong gió. Trong lòng cậu có một cảm giác mơ hồ, vừa quen vừa lạ, vừa nhẹ như gió chiều, lại nặng như giấc mộng chưa tan. Xe đi thêm chập nữa thì dừng ở bến đò nhỏ. Người đánh xe vén màn nói: Dạ thưa ông, tới bến đò rồi ông. Ghe tới chưa mày? Dạ tới rồi thưa ông. Dưới sông có một chiếc ghe mui lá nhỏ neo sẵn. Người chèo ghe đội nón lá rộng vành, ngồi im như pho tượng, tay cầm cây chèo gác ngang mạng. Một gia nhân thấy xe ngựa Mười Hiền đến thì nhanh nhẩu từ dưới ghe trèo lên phụ xách đồ. Dạ thưa ông, thưa bà, thưa cậu Út mới xuống. Bày đỡ bà bay xuống nha, coi chừng té đó. Mười Hiền bước xuống trước, bà Mười theo sau, Thịnh bước cuối cùng. Cậu vừa đặt chân lên bậc gỗ thì cả người chao đảo như dẫm phải khoảng không. Bà Mười hốt hoảng: Mày lo đỡ cậu Út coi, trời đất ơi. Gia nhân vội đỡ lấy Thịnh. Một lát sau, cả nhà đã yên vị trên ghe. Người chèo ghe đứng dậy chèo một nhịp mạnh, ghe lướt ra khỏi bến, bỏ lại phía sau trặng dừa nước tùm đổ bóng. Bà Mười đưa khăn lau mồ hôi trên trán Thịnh, lo lắng hỏi: Bộ bay chóng mặt hay gì vậy con? Sao mà xanh lè xanh lét vậy nè? Biết vậy hồi nãy đừng có đi theo ổng. Để lát tới nhà rồi á, kêu tụi nó pha nước chanh nóng cho uống. Thiệt tình à. Ủa nó bị sao nữa vậy bà? Chắc đường xa, trúng gió hay chi rồi. Thiệt ra bà nghĩ, có thể do lúc nãy đi ngang miễu, Thịnh đã thấy những thứ không sạch sẽ nên mới bị bệnh. Bà định hỏi Thịnh nhìn thấy cái gì, nhưng nghĩ lại khúc sông vắng vẻ quá nên thôi. Tôi nói rồi, bữa nay để mình ơn tôi đi được rồi. Má con bà đòi đi theo chị không biết nữa. Thằng Thịnh từ nhỏ tới giờ nắng không ưa mưa không chịu, mà cứ đòi đi theo. Thì ai mà biết đâu. Với lại nhà thờ ông bà, thằng nhỏ cũng phải dịa đốt nhang chứ. Con cháu mà lâu quá không dịa, ông bà quở chết làm sao. Hai vợ chồng vẫn nói qua nói lại, tiếng họ lẫn trong nhịp chèo đều đặn. Còn Thịnh ngồi kế bên, ánh mắt lơ đãng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngôi miễu Riêu Phong và những cái bóng người lờ mờ đứng chen chúc trong khối hương không rõ mặt. Chiều muộn, Mười Hiền mới tới nhà tổ. Gió sông thổi mát trời, ghe chậm chậm cập vào bờ. Mạn ghe quẹt vào lùm sậy ven bờ nghe rào rạo như tiếng thì thầm của sông nước. Ông bà tới rồi, ra phụ xách đồ tụi bay ơi. Tên gia nhân vừa nói vọng vào trong nhà, vừa nhảy lên bờ giữ mũi ghe cho vợ chồng Mười Hiền bước lên. Coi chừng té đó nghe bà, té xuống sông uống nước là no luôn đó. Cũng đỡ được cử cơm mà. Bà Mười cười rồi vịn tay chồng cẩn thận lên bờ. Bộ áo dài xanh thẫm bây giờ dính dài dệt bùn nơi gấu. Bà không mấy bận tâm mà liếc về phía Thịnh: Lo đỡ cậu Út lên coi tụi bay, đứng thinh ra đó hả? Thịnh được gia nhân kéo lên bờ, mặt cậu tái nhợt, môi khô, ánh mắt thất thần lạc trôi trong không gian vô định. Bay thấy trong người sao rồi? Để má kêu tụi nó đi thỉnh thầy Lang tới coi nghe. Dạ không sao đâu má, nằm chút là êm hả? Thôi vô nằm nghỉ đi, chắc đi giữa trưa nắng nên mệt đó. Thôi vô nhà con, ngoài này gió sông dữ lắm. Rồi bà quay qua sai gia nhân: Bay coi đem đồ vô nhà, rồi pha cho cậu ly nước chanh nóng nghe chưa. Nói xong, bà cùng Thịnh trảo bước vô nhà. Vừa đi bà vừa dặn: Tối nay lo ngủ sớm, đừng có thức khuya đọc ba cái chuyện ma quỷ đánh chém này kia nữa nghe Thịnh. Sức khỏe yếu, mất công rước bệnh vô người á, cho khổ ba má nữa đó. Thịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau má mình. Con đường đất nhỏ dẫn vào nhà vắng que, chỉ có tiếng lá tre xào xạc và vài tiếng chim lác đác gọi nhau bay về tổ ấm. Từ đầu ngõ, một bóng người thấp thoáng chạy tới, áo bà ba bạc màu, chân đất, khăn trằn phe phẩy trên cổ. Đó là Đực. Dạ thưa bà, thưa cậu mới xuống. Mày coi ra ghe phụ tụi nó xách đồ cúng vô kìa. Gã dạ một tiếng. Lúc trông thấy Thịnh, gã bèn hỏi: Ủa, sao mà cậu Út xanh lè vậy? Tao bệnh mẹ ơi. Đó, con nói mà cậu không chịu nghe. Bây giờ bệnh rồi đó thấy chưa. Đực nhớ tới chuyện hôm qua Thịnh thức khuya đọc sách. Thịnh lười trả lời gã mà quể quải đi thẳng vô nhà. Đợt cũng không hỏi nữa, chạy tới chỗ Mười Hiền rồi khoanh tay trước ngực. Dạ thưa ông mới xuống. Ông thầy về tới chưa mày? Dạ hồi sớm đón ông ở đường lớn, rồi con sai mấy thằng khiêng ông đi coi đất lòng vòng trong xóm, tới giờ chưa thấy về nữa ông. Coi cũng lâu dữ ha. Mà cậu hai có đi chung với ông thầy không? Dạ hồi sớm cậu hai có đi một lát rồi về ngủ à. Trời đất, cái thằng này, sai nó xuống coi đất với ông thầy mà nó về nó ngủ là sao trời. Dạ giờ cậu thức rồi, đang ngồi uống trà trong nhà đó ông. Thiệt tình, cái nhà này không có tao là không được mà. Mười Hiền khẽ hừ một tiếng, chỉ vào đống đồ chất trên ghe. Thôi mày ra phụ tụi nó đem đồ vô đi. Mấy hũ rượu, mấy mâm bánh để cúng ông bà, nhẹ tay coi chừng bể đó, hư một cái là tao đập gãy lưng mày nghe được. Dạ con biết rồi. So với những gia nhân khác thì được gần gũi với nhà Mười Hiền hơn, nên gã nói năng không quá dữ kẻ với họ. Nhà họ cũng không phải kiểu khó khăn chấp nhất gì, nên dễ chịu với gã. Được vội chạy ra ghe cùng với vài người khác mang đồ vô nhà. Mười Hiền bước qua cổng gỗ lim sơn đỏ. Bên trong, dưới mái ngói rêu phong, Tường đang ngồi dắt chéo chân thư thả uống trà. Nhà tổ dựng theo lối ba gian hai trái cổ kính, cổng chạm trổ tứ linh, khắc chữ phúc lộc thép vàng đã sậm màu thời gian. Hai bên cổng có đôi lân đá phủ rêu xanh, mắt lấm tấm bụi như nhìn ra từ cõi khác. Sân lát gạch tàu đỏ, hai bên trồng tùng và mai chiếu thủy uống tỉa công phu. Giữa sân đặt lưu đồng hứng nước mưa và máng rửa chân bằng đá xanh. Những ngày trời mưa, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống lòng lưu, vang đều trong khoảng không tĩnh lặng. Bên trong, ánh sáng nhạt xuyên qua song cửa gỗ, phủ lên những cột căm xe bóng loáng, mái ngói âm dương cong vút, đỉnh chạm hình lông mã. Vách gỗ đỏ sậm và tường vôi trắng khiến không khí trong nhà lúc nào cũng mát lạnh. Gian giữa là bàn thờ tổ tiên, trên vách treo hoành phi phúc lộc vĩnh xương, đôi liễn sơn son thép vàng. Bàn thờ tam cấp đặt lư hương, đèn đồng, trầu cao, đôi hạt đứng trên lưng rùa, ánh đồng ngã màu khối thời gian. Phía trên, chân dung ông nội Mười Hiền trong phẩm phục triều đình, mặt nghiêm nghị, ánh mắt vẻ khéo đến nỗi ai nhìn lâu cũng cảm thấy như bị dỗi theo. Gian bên trái là phòng tiếp khách, có bộ trường kỷ khảm trai, bình phong vẽ mai lan cúc trúc, bàn trà men ngọc và hộp thuốc rê đồng. Gian bên phải che rèm sa mỏng dành cho sinh hoạt riêng. Trên tường treo bản đồ tỉnh Định Tường vẽ tay từ thời Minh Mạng. Những vùng đất màu mỡ được đánh dấu đỏ sậm, mực đã nhòe theo năm tháng. Sau nhà là dãy bếp, kho và chỗ ở của hạ nhân. Ngày trước ông nội Mười Hiền từng làm quan lớn, trong nhà có hơn chục người hầu. Nay người già đã mất, trẻ thì được cho về quê, nên ngôi nhà tuy lớn nhưng hiu hắt, như chỉ còn tiếng quá khứ vọng quanh. Hồi sinh thời, ông nội Mười Hiền thường nói: người giàu không được để nhà tối như đám bần hàng, tối là tắc lộc đó. Nên đêm nào nhà cũng sáng đèn dầu. Bây giờ chủ nhà đã mất, đèn cũng không được thắp sáng thường xuyên nữa. Tường thấy cha từ cổng bước vô thì đứng dậy. Thưa ba mới tới. Sao hồi sáng nói để con lo mà ba má còn xuống đây làm chi? Rồi dắt theo thằng Út nữa. Hồi nãy con thấy mặt nó tái mét à? Tao sợ mày không nghe lời ông thầy dặn, rồi hư bột hư đường nữa. Cực lắm tao mới thỉnh được ổng tuốt cái Gò Công lên đây đó. Tường ngồi xuống rót trà ra tách, giọng nửa bông đùa, nửa thờ ơ. Trời đất ơi, có mấy cái chuyện phong thủy cỏn con à, mà ba lo dữ. Mình mần ăn chứ đâu phải dựng định, sợ chi ba cái chuyện âm khí vậy ba. Cỏn con hả? Ông Mười nheo mắt, ngồi xuống đối diện với Tường, giọng khàn đi. Mày tưởng mừng ăn lớn mà không coi thiên thời địa lợi thì giữ của nổi sao? Chỗ đó có cái miếu, tiền tao không tiếc, chỉ sợ phạm cái này cái kia rồi sau này nhà cửa không yên ổn. Mần ăn nơi này không được thì mần nơi khác, chứ mà động tới chỗ thờ cúng của người ta là không có nên đâu. Tường có đôi mắt sâu, mày rậm, da nâu nam tính, mặt góc cạnh như tượng tạc. Cả mặt bộ đồ vải thô tay quá, tóc chải ngược ra sau, tay cầm ống điếu, mắt liềm diềm giữa làn khói mỏng. Hồi nhỏ học chữ nho, sau này lớn lên một chút thì được Mười Hiền gửi lên Gia Định học với mấy ông giáo sĩ người Pháp. Không qua tận Tây, nhưng qua sách vở chữ Quốc ngữ, chữ Tây, Tường thấm nhiều tư tưởng mới, thành ra có phần ngạo mạn. Gã bưng tách trà, nhấp một hớp hờ hững, rồi cười nhạt. Rồi ba má tính chừng nào về? Tao ở đây ít bữa, lo cho xong chuyện phong thủy với ông thầy, rồi đi Gia Định với má mày một chuyến thăm con ba. Ủa, nó bị sao mà ba má đi thăm? Má mày nói nó có chữa, lên thăm rồi mua đồ cho nó tẩm bổ đó mà. Trời đất ơi, chuyện đơn bà, má đi là được rồi, bà đi mận chi? Thì cũng lâu rồi không lên thăm anh chị xui, sẵn lúc còn rảnh rỗi, chứ vài bữa khách khứa lu bu thì giờ đâu mà đi. Tường không ý kiến gì, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc, rồi phả làn khói mỏng manh bay thành dòng trong không khí. Ông thầy Sáu không biết đi coi có im hùng, mà tới giờ còn chưa thấy gì nữa cả. Trời ơi là ba, mời ông xuống coi cho đúng thủ tục thôi, chứ ba đừng có cái chi cũng nghe theo lời mấy ông thầy đó. Thời đại nào rồi mà ba còn tin vô mấy cái chuyện dò long mạch, coi phong thủy? Rủi như mấy ông thầy ông nói chỗ này không hợp, chỗ kia không ưng, cho không lẽ ba bỏ không mần luôn sao? Gã vừa nói vừa phả một làn hơi thuốc. Hồi ở Gia Định á, mấy ông Tây dạy con nhiều thứ lắm. Họ làm thương mãi khắp nơi, mướn tàu chạy đầy sông, gom hàng rồi chở đi bốn phương, mở kho lớn, làm mạnh tay là giàu, chứ cần chi tới chuyện long mạch. Tường tuy có bản lãnh, nhưng dựa trên nền tảng có sẵn của Gia Định mà làm ăn, vậy nên thành công dễ dàng hơn người khác, sanh ra ngạo mạn. Nè, tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm đó Tường. Mày nói như ba mày không biết mận ăn chi hết vậy đó. Chớ của cải bây giờ mày có ở đâu ra? Trời ơi cái thằng này. Con không có ý này đâu ba. Ý con là mấy cái chuyện phong thủy á, nó chỉ là trùng hợp thôi. Ăn theo thở, ở theo thì, xứ này đâu phải chuyện chi cũng đem lý lẽ tay ra mà cãi được. Với lại cái miễu nằm trình in ở đó, không phải muốn động là động. Mình đâu phải người xứ này, không thể hiểu hết tập tục. Sớ tài vô lỡ có chuyện chi là khổ nữa. Tiền tao không thiếu, nhưng mà cái gì cũng phải nhờ thầy bà người ta chỉ lối đưa đàn cho. Với lại coi mọi mấy người chủ đất ở đây không có dễ chịu mà bán cho mình đâu nghe. Cứ từ từ, bay đừng có gấp, gấp chỉ tổ hư bột hư đường thôi. Bà ơi, mấy cái chuyện ma quỷ đó con không có tin đâu. Miễu thờ vong binh, đất linh thiêng, ôi toàn ba cái thứ mê tín dị đoan cũ rích để mỹ dân kiếm tiền thôi. Mình phải bước tới phía trước, chứ đâu có ngó hoài ra sao được. Với lại cái xóm me này sống lây lất ở bên rạch, cá thì càng lúc càng ít, lúa năm nào cũng lo mất mùa. Bây giờ nè, bà trả giá cao, bộ họ chê tiền hay sao? Gặp con là bán cái trục. Mấy năm nay, phần lớn chuyện làm ăn đều có tay Tường góp vào. Chuyện nào cũng thành công nên gã rất tự tin. Mười Hiền kiên nhẫn nhìn đứa con trai không tin tâm linh của mình, rồi hạ giọng. Tường à, đất có thổ công, sông có hà bá, thôi thì cứ chờ ông thầy coi xong rồi hẳn tính. Thầy này tao mời bằng lễ lớn, mấy tháng ông mới chịu đi đó. Người này từng coi đất cho cả quan lớn ở ngoài kinh thành. Mày cứ nghe thử ông nói coi sao rồi tính nha. Tường ngã người ra sau, mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà gỗ. Thì con chỉ sợ ông lại nói chỗ này bị trấn, chỗ kia có vong. Muốn mở kho thì phải cúng ba heo chín gà thì nó mất thì giờ. Xứ này mê tín dữ lắm, tới cái bóng cũng làm cho thiên hạ bỏ miếng ăn mà. Đang định nói gì nữa thì ngoài sân có tiếng chó sủa inh ỏi. Mười Hiền quay đầu ngó ra. Chắc thầy tới rồi đó. Mày coi ra đón ông vô giùm tao đi. Tường đứng dậy, phủi phủi vai áo, bực mình lẩm bẩm. Ôi khách quý chi đâu mà phải đón dữ vậy trời. Nói rồi, gã thọc tay vô túi quần mà bước ra hiên. Ánh chiều đỏ như máu đổ xuống mái ngói, bóng tường kéo dài, hòa vào khoảng hoàng hôn lờ mờ, mang theo cả cái ngạo mạn rất tây. Mà không biết rằng, bản thân sắp sửa gia vào một thứ đến tây cũng không cắt nghĩa nổi. Thầy Sáu bước vô nhà Mười Hiền một mình. Gã đệ tử và mấy người khiêng võng đứng chờ ở ngoài cổng. Ánh mắt thầy phức tạp sau buổi đi coi đất quanh miễu dông binh. Mười Hiền ra đón đon đả. Thầy về rồi đó hả? Mời thầy vô uống miếng nước cho đỡ khát nha. Dạ thưa ông Mười, ông xuống hồi nào vậy? Tôi mới tới hả? Lo sắp nhỏ ẩu tả không nhớ lời dặn, sợ uổng công thầy, nên tôi lặn lội xuống cho chắc đâu mà. Thầy Sáu liếc thấy Tường đang đứng chéo chân tựa cột thờ ơ nhìn mình thì gật đầu. Cậu hai. Tường ư nhẹ, rồi không nói không rằng ngồi vào ghế trước. Thầy Sáu cũng vào trong, ngồi xuống cách Tường một đoạn. Mười Hiền ho nhẹ sai gia nhân. Thằng Được đâu rồi? Xuống coi chăm cho ông bình trà mới coi. Mau cái tay lên. Trà vừa mang lên, Mười Hiền rót một tách đẩy đến trước mặt thầy Sáu, rồi nói: Cái miếng đất đó có tốt như lời người ta đồn không vậy thầy Sáu? Long mạch chỗ đó giao hòa, hai nhánh nước ôm lại như hai con rồng dờn châu. Nếu mở kho buôn bán chỗ đó đó thì ba đời cũng phát. Chuyện này khỏi bàn thưa ông Mười. Mười Hiền nghe vậy thì mắt sáng trở. Ông quay sang cười với Tường. Bỗng thầy Sáu nói tiếp: Nhưng mà có chuyện này. Có chuyện chi vậy thầy? Cái vùng đó hồi xưa là bãi chiến trường đánh giặc Xiêm, người chết nhiều lắm. Mạch đất tuy tụ phú nhưng cũng tụ quán. Nếu mà động tới cái miễu thờ vong binh đó đó, tôi e là khó đó ông Mười. Chuyện này Mười Hiền mấp máy môi rồi nhìn Tường. Gã nhíu mày không vui nói: Thầy nói khó là khó làm sao? Thì bất quá cất cái miễu gần đó rồi thờ cúng, chuyện đó dễ quá mà thầy. Thầy Sáu quay sang Mười Hiền, tránh ánh mắt không thấu chuyện đời của Tường. Nếu mà ông tính dỡ miễu để cất kho thì phải làm lễ, phải có người biết trấn yểm rước hồn đi chỗ khác, bằng không e là tai ương sẽ tới đó. Không lường được đâu ông Mười ơi. Cái miễu đó tôi thấy nó cũng mục lắm rồi, bây giờ không dỡ chừng nó sập cũng vậy thôi mà thầy. Khác chứ ông Mười, tự sập là ý trời, còn mình phá đó là nghịch ý. Một bên người tự đi, một bên bị đuổi, khác nhau dữ lắm. Đất nước này trải qua bao nhiêu cuộc chém giết, người chết đầy rẫy. Nếu mà nói có vong thì chỗ nào mà không có. Chắc người ta khỏi mừng ăn, khỏi cất nhà luôn quá. Bên tay đâu có thờ thần quỷ gì đâu, vậy mà vẫn vào đó thôi thầy. Ở xứ người, họ có thần linh của họ, Còn ở đây đất có chủ, sông có hồn. Người xứ khác tới mà coi thường là tự khơi miệng giếng đổ vô nhà mình đó cậu hai. Tôi thấy sao thì tôi nói vậy. Còn muốn mần như thế nào, xây hay phá gì đó, thì đó là chuyện của nhà cậu. Nhưng mà tôi nhắc cậu nè, chuyện tâm linh không có giỡn chơi được đâu. Lỡ sau này xảy ra chuyện không hay, rồi hối hận cũng không kịp nữa đó cậu hai. Vậy thôi nghe ông ơi, tôi xin phép về Gò Công. Dưới đó có công chuyện đương chờ tôi nè. Ủa nè, thầy không ở lại ăn bữa cơm với nhà tôi hả? Hay là đêm nay thầy nghỉ lại một bữa đi, rồi có gì tôi kêu xe đưa thầy về. Dạ thôi khỏi, cảm ơn ông mười. Xe chờ sẵn ngoài đường cái rồi, tôi không tiện ở lâu. Nói xong, ông nhận túi tiền lễ gói gọn trong tay áo, rồi lặng lẽ đi ra. Bóng ông khuất dần sau rặng tre. Tiếng chó sủa khi nãy bây giờ cũng im bặt, chỉ còn gió sông rì rào như tiếng người thì thầm đâu đó. Trong nhà, Tường liếc cha. Bà, chuyện thầy bà cúng quải cũng dễ mà, thiếu cha gì. Bây giờ lo gặp chủ đất trước nè. Mua đất xong rồi muốn cúng cái gì thì cúng, còn không ý kiến ý cò chi hết, tùy bà. Thôi vậy cũng được. Sáng mơ đi gặp mấy người trong xóm đi, còn cái miễu thì để tính sau. Tối đó, sau khi được thầy Lan tới bắt mạch, cho vài thang thuốc uống, thì Thịnh cũng ngủ được một lát. Lúc giật mình thức dậy thì đã là giờ hợi, người trong nhà đã ngủ hết rồi. Đèn cũng thổi tắt gần hết, chỉ chừa lại vài ngọn ở hành lang. Thịnh thấy nóng bức nên ngồi dậy mở cửa sổ tìm chút gió. Áo đã ướt đẫm mồ hôi khiến cho cậu khó chịu phải tìm quạt. Quạt mấy cái rồi nằm xuống, nhưng hồi lâu vẫn không ngủ tiếp được. Ngoài kia trăng treo cao, ánh bạc trải khắp giường, loang trên mái ngói như tấm lụa mỏng phủ hồn người chết. Thịnh thấy bức trức nên ngồi dậy vén mùng bước ra ngoài. Cả ngôi nhà im lìm, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng chim lợn kêu từng tiếng en ét đâu đó trong lùm cây. Thịnh thấy trăng sáng, liền bước ra mái đình cạnh bờ mương, nằm võng hóng mát một chút. Gió lướt qua hàng cao, lá chạm vào nhau nghe sột soạt. Đêm tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng tiếng thở của cậu. Cậu nằm nghiêng, tay đung đưa cái quạt, lim dim mắt. Đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê, chợt nghe tiếng gì đó tum tẩm dưới mương. Ban đầu nhỏ như cá quẩy, nhưng càng lúc càng rõ ràng. Tiếng động đều đặn, chậm rãi, như có ai đó đang lội dưới nước, từng bước đến gần Thịnh. Cậu mở mắt nghiêng mặt nhìn, rồi giật mình ngồi bật dậy. Dưới mương là một bóng người mờ mờ đang lội về hướng này. Mặt ông ta tái nhợt, áo vải trắng, tóc bạc dài ướt sũng dính vô vai. Thịnh sửng sốt ngồi chết trân trên võng. Ông ta đến gần, chậm rãi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay trung trung có vật gì đó, nhưng Thịnh không nhận ra thứ gì. Cầm. Giọng ông ta lạnh lẽo, rất trầm, hệt như từ địa ngục vọng đến. Thịnh chưa kịp phản ứng thì trong mắt ông bỗng rơi tủm xuống mương. Hai dòng máu đỏ chảy dọc gò má. Bất thình lình, dài cái bóng người mặc cổ phục, tay cầm giáo mát hiện ra bên cạnh ông ta. Thịnh nhận ra họ chính là kiểu quần áo mà cậu từng thấy trong miễu chiều nay. Thịnh hét không thành tiếng rồi bỏ chạy, nhưng bị cái võng vướng vào chân khiến cậu ngã nhào xuống đất. Phía sau, tiếng nước tùm tẩm lại vang lên. Bất giác một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ chân cậu, siết mạnh. Thịnh dùng giấy, đạp loạn, miệng hét lên. Cô tôi giấy! Rồi cậu giật mình ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ngủ trong buồng. Ngọn đèn dầu leo lét hắt cái bóng cậu lắc lư trên tường. Thịnh giơ tay áo lau mồ hôi tuôn nườm nượp trên trán, rồi giật mình thấy máu ở vết sẹo cũ trên ngực bỗng rịn ra áo. Lúc nhỏ, trong lúc cùng Tường ngồi ghe đi ăn dỗ, gặp chỗ nước xoáy nên ghe chìm, cậu được anh Tường cứu lên. Nhưng khi té xuống nước đã bị cây nhọn đâm trúng nên mới có vết sẹo này. Thịnh cũng không hiểu vì sao nó lại trĩ ra máu nè. Có lẽ lúc ngủ vì nóng nực quá nên cào trúng chăn. Thịnh thất thần một lúc rồi nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trăng đã khuất sau mây, gió sông rít lên từng hồi, nghe như tiếng ma tru quỷ hú. Căn nhà lá nhỏ của Tư Mụ nép mình bên gốc me lớn, cách miễu chừng vài chục bước chân. Mái nhà thấp, gió sông lùa qua nghe ràng rạc như tiếng ai rên rỉ trong đêm. Trước sân, gốc me già đổ bóng đen ngòm lên mái nhà, lắc lư theo từng cơn gió lạnh lẽo. Bên trong, cây đèn dầu lập lòe ánh sáng vàng nhá nhem, khói cong queo như rắn bò. Tư Mụ nằm trên bộ gián cũ, cái mùng giá díu loang lổ, thỉnh thoảng lại phập phồng theo gió. Giấc ngủ của ông chập chờn, nặng như bị ai đè lên ngực. Đến canh ba, Tư Mụ mơ thấy ông nội dậy. Trong giấc mơ, ông nội vẫn mặc bộ đồ thầy pháp, tóc bạc búi cao, mắt sâu hắm, đến bên giường dặn dò Tư Mụ. Người giữ ân đời sau đã đến, người mang vết thương trận mạc, đêm nay trống sẽ điểm ba hồi, khi gặp hãy trao lại ấn và bản đồ trận pháp cho người đó. Nói xong, bóng ông nội tan vào làn sương rồi mất dạng. Tư Mụ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh rịn khắp lưng, tim đập thình thịch. Căn nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng nước sông dỗ đều đặn bên ngoài. Ông ngồi dậy ngó quanh, đèn dầu chao nhẹ, ngọn lửa nhỏ rung rung như sắp tắt. Trong đầu ông chợt hiện ra lời cha trăn trối trước khi mất. Hồi ông nội mày mất, có chỉ tao cái ấn chồn chơi miễu, nói khi nào gặp người có duyên thì đưa lại. Tư Mụ nhớ rõ ràng từng chữ. Cái ấn ấy ông chưa từng thấy. Từ đời cha tới đời ông, ai cũng biết chỗ chôn nằm ở dưới nền miễu, nhưng không ai dám động đến, vì sợ mình không biết gì lại làm hỏng trận pháp trấn miễu của ông nội. Từ ngày ông nội mất tới giờ, Tư Mụ chưa từng mơ thấy ông. Vậy nên Tư Mụ không thể ngủ lại được, lòng bồn chồn như có lửa. Ông vén màn vào buồng, lục tìm một lúc thì thấy cái túi bằng vải chôn sâu trong mớ đồ cũ lộn xộn của cha mình. Ông mở ra, bên trong là một tấm bản đồ trận pháp trấn yểm của miễu dông binh. Tuy qua rất nhiều năm, nhưng nét vẽ vẫn còn rõ ràng lắm. Tư Mụ nhìn một lúc xong cất vào chỗ cũ rồi bước ra ngoài. Bỗng ba hồi trống vang lên từ phía miễu, khiến Tư Mụ giật mình trợn mắt. Âm thanh giữa đêm khuya vắng lặng làm ông nổi gai ốc. Nơi này, ngoài ông ra thì không có người nào đánh trống. Hàng năm vào lễ cúng thì người đánh cũng là ông. Không lẽ... Nhớ đến giấc mơ lúc nãy, Tư Mụ tự hỏi trong lòng. Dù rất muốn qua miễu xem thử rốt cuộc có chuyện gì, nhưng ông lại không dám. Gió ngoài sông bỗng thổi mạnh, quất phần phật vào mái lá. Đèn dầu phụt tắt đi, cả căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối dày đặc. Từ phía miễu, trống lại vang lên ba tiếng cuối, vừa trầm vừa sâu như gọi hồn từ cõi chết. Sáng sớm, sương còn động trên đầu cây ngọn cỏ. Tư Mụ thức dậy rồi qua miễu nhìn ngó một hồi, nhưng không thấy gì lạ. Sau đó ông đến nhà hàng xóm hỏi thăm. Cả đêm Tư Mụ không ngủ được, chỉ chờ mặt trời lên sẽ đi coi thử rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Giấc mơ kỳ quái và cả tiếng trống nè, lúc này vẫn còn vọng lại trong đầu ông. Ủa, hồi hôm có đứa nào ghé đánh trống hùng vậy? Dạ, đánh trống hả? Khoảng giờ nào ông Tư? Chắc giờ hợi quá. Hồi hôm nhà con ủ mắm tới khuya lơ khuya lắc mới ngủ, mà có nghe tiếng trống gì đâu ông Tư. Ủa vậy không lẽ tao nằm mơ? Mà không đúng, hồi đó tao còn thức mà ta. Mơ rồi đó ông Tư ơi. Chứ tụi con sát bên đây mà có nghe cái gì đâu. Với lại tới tháng chạp mới cúng miễu mà, trong xóm này có mình ông Tư dám đánh chứ ai. Tư Mụ khó hiểu gãi đầu. Ông không thể nằm mơ, càng không nghe lầm được, vì không phải trống chỉ đánh một lần mà tận ba hồi. Nhưng tại sao xóm này lại không ai nghe thấy ngoài ông? Không hỏi ra kết quả, Tư Mụ đành quay lại miễu, lấy chổi ra quét sân. Xong xuôi, ông vô trong thắp nhang, lầm rầm khấn vái. Đột nhiên ngoài bờ sông vọng tới tiếng gọi ý ới. Chú Tư ơi, có nhà không chú Tư? Có, mà ai vậy? Tư Mụ không nhận ra người nào đang gọi mình, nên bước ra ngoài nhìn thử. Giữa làn sương mỏng, một chiếc ghe đang chậm rãi cập bờ. Người đứng trên ghe là Mười Hiền, bên cạnh là Tường. Thấy họ, Tư Mụ quay về nhà, rửa mặt qua loa, sửa lại tấm áo bà ba cũ để đón khách. Vừa lên bờ, Tường quay lại nói với Mười Hiền. Bà vô gặp ổng trước đi, con đi công chuyện chút. Nói xong, gã đi về phía miễu để xem thử mình nên thiết kế kho bãi như thế nào là hợp lý. Mười Hiền theo lối mòn vào nhà ông Tư. Tư Mụ thấy Mười Hiền thì chắp tay. Dạ thưa ông, bữa nay ông tới kiếm tôi có chuyện chi hùng vậy? Chú nhớ tôi không chú Tư? Dạ nhớ chứ. Hồi Tết tôi có gặp ông một lần ở nhà ông nội ông. Mà ông tới đây có chuyện chi vậy ông Mười? Cũng có chút chuyện. Cho tôi vô nhà nói với chú đôi câu nha. Tư Mụ gật đầu, mời khách vào. Căn nhà lá đơn sơ, giữa bàn chỉ có bình trà đất nung bốc khói. Ông rót ly trà nóng, đặt trước mặt Mười Hiền. Dạ mời ông uống nước. Lâu quá không gặp, chú vẫn mạnh chứ? Dạ tôi cũng bình thường. Bữa nay ông xuống coi đất hả? Tôi có thấy ông thầy phong thủy đi vòng vòng hôm qua. Thôi chú đã hỏi vậy, tôi cũng không lòng vòng nữa. Thú thiệt với chú, tôi coi vùng này thấy đất tốt, sông rạch thuận lợi, ghe tàu qua lại nó cũng dễ. Tôi muốn cất cái kho ở đây, mần ăn lâu dài, cũng gần nhà tổ để mà tiện bề hương khói. Mà thuận tiện nhất là chỗ cái miễu đó chú Tư. Ông ngừng lại, hạ thấp giọng. Nói gần nói xa, ông qua nói thiệt. Bữa nay tôi tới là để hỏi chú mua miếng đất. Nếu mà chú đồng ý bán cái chỗ đất đó, thì tôi sẽ dựng lại cái miễu mới lớn hơn, đường hoàng hơn, hương khói tự tế. Chứ cái miễu bây giờ cũng cũ quá rồi, tội nghiệp mấy vong linh ở đó. Với lại nếu mở được kho, người trong xóm cũng có thêm công chuyện mần. Tôi tính cho xóm mình nặng có cái ăn đó. Ông nhìn Tư Mụ, nở nụ cười hiền lành mà có chút sốt ruột. Miếng đất đó chú muốn bị nhiều cứ trả giá, miễn nói được là tôi trả liền, không thêm bớt gì đâu chú Tư ơi. Tư Mụ lặng lẽ rót thêm trà, tiếng nước chảy róc rách rót xuống ly. Hơi trà nóng bốc lên gương mặt nhăn nheo của ông. Ngoài kia, những thanh niên bắt đầu đi thu lưới, tiếng cười nói vang vọng trên bờ đê. Tư Mù đặt bình trà xuống bàn, chậm rãi nói: Nghe tới tiền tôi cũng ham chứ, nhưng mà khổ nổi, chỗ đất đó chắc tôi không bán được đâu ông Mười ơi. Không phải tiếc đất, mà vì trên đó có cái miễu vong binh. Ông ngừng lại, lát sau nói tiếp: Hồi ông nội tôi còn sống đó, ông kể chỗ này hồi xưa là bãi chiến trận, người chết nằm lớp lớp, không ai phân được đâu là lính mình, đâu là giặc nữa. Rồi đêm đêm nghe tiếng khóc than, quả hổ, đại bác, ai cũng sợ hết. Dân trong xóm mới nhờ ông nội tôi coi, rồi ông kêu cất cái miễu mà thờ. Ông nói dòng người chết trận đau khổ lắm, đất này là đất diệt, cũng là để người mình yên lòng. Còn giặc xiêm thì cũng cho họ biết lỗi mà siêu thoát, không sành quán khí để quậy phá, mần chuyện ác nữa. Mỗi năm cúng rằm, tụi tôi đều khấn cúng cho những người đã nằm lại chỗ này. Bây giờ ông phá cái miễu đó là phá chỗ trú ngụ cuối cùng của người ta. Mình sống sao cũng được, nhưng mà đừng đụng tới người đã khuất. Người chết mà giận lên thì nghèo hay giàu gì cũng như nhau ông Mười à. Mười Hiền nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ: Thì mình cúng nơi nào lòng thành thì nơi đó linh thiêng chứ chú Tự. Dời qua cũng gần đây thôi mà, chấp chỉ có mấy thước đất. Tôi dựng miễu mới, cao tráo khang trang hơn, cúng kiến có người lo, không có để lạnh lẽo như bây giờ nữa. Rồi chú muốn sao thì muốn. Ông Tư lắc đầu, giọng cứng trắng hơn: Ông nói dời miễu qua chỗ khác hả? Thì nghe vậy tưởng cũng tiện, nhưng mà ông nghĩ đơn giản quá rồi. Cái miễu này nó không phải cái chòi dựng chơi đâu ông ơi. Nó là chỗ ở của hương hồn người ta. Người chết ở đâu, linh hồn tụ về đó. Máu xương đổ xuống đây, từng tấc đất cũng là quán, là ân, là nợ, là nghiệp. Ông bứng cái miễu đi chỗ khác, ông có chắc là dông theo kịp không? Hay là ông bỏ người ta lại giữa bãi đất lạnh này? Cái xác có thể chôn chỗ khác, chứ cái hồn thì nó bám đất. Dời đi mà không đúng cách, không phải người có pháp có đạo, là thành miễu trống. Còn dông ở lại thì tức tưởi, không ai thờ cúng. Khi người ta bị bỏ rơi một lần nữa, ông nghĩ họ để yên được không? Cho nên tôi mới nói đất này không phải không bán vì tiền ít, mà là vì tôi không dám mang tội với người chết đó ông Mười. Chú Tư nghĩ lại thử coi. Tôi trả giá cao, không ép giá. Cái kho này cất lên ai cũng được nhờ. Dân sớm thì có thêm chuyện mừng, đường xá mở màn. Còn cái miễu, tôi lập lại đường hoàng hơn. Chiến trường rộng tới mấy dặm, đâu phải chỉ cái chỗ mơm sông này là đất thiên đâu chú Tư. Tư Mù lặng lẽ thở ra. Trong vùng chiến địa rộng mười mấy dặm đó, mỗi tấc đất đều có linh khí riêng, có nơi linh hồn an yên, có nơi còn hỗn loạn. Miễu không phải cứ muốn đặt ở đâu là được, phải đúng điểm tụ linh khí, nơi linh hồn người ta chịu yên nghỉ thiệt sự. Dời miễu đi là xé rách sợi dây thiên nối người sống với người chết. Không có thầy cao phép, không làm lễ chuyển đường hoàng là xúc phạm, mà xúc phạm vong linh là mở cửa quán khí. Chuyện đó ông Mười à, không phải nói chơi được đâu. Ông ngẩng lên, lát sau nói tiếp: Mà đất còn rộng, ông cất kho ở đâu mà không được? Cái miễu đó có chút xíu hả? sao phải tranh chỗ với nó chứ? Thì nếu chú muốn có thầy cúng đường hoàng, tôi sẽ thỉnh thầy danh tiếng tới đây mừng đủ lễ lạc cho chú. Chú coi vậy được không? Tư Mù nhìn chằm chằm Mười Hiền. Không phải trên đời này không có người giỏi, nhưng ông chỉ tin ông nội mình. Còn mấy người này là thương buôn, chỉ sợ vì miếng lợi mà họ không làm đàng hoàng lại gây ra họa lớn. Tư Mù đã hứa với ông nội và ba mình là sẽ trông coi miễu cho tốt, chờ người đủ năng lực tới tiếp quản. Ông không thể vì miếng lợi trước mắt này mà làm trái di nguyện của tổ tiên được. Ông Mười thư lỗi, tôi không bán được đâu ông ơi. Cả hai im lặng. Tiếng quạ kêu đâu đó nghe lạc giọng. Thấy thái độ cứng rắn của Tư Mù, Mười Hiền nâng ly trà lên uống cạn, rồi đứng dậy. Thôi, chú Tư đã nói vậy tôi cũng không ép nữa. Cảm ơn chú nghe. Tư Mù gật đầu, tiễn khách ra cửa, cho đến khi bóng Mười Hiền khuất dần sau hàng dừa nước, thì ông mới vào nhà. Tường đi quanh miễu một vòng, rồi dừng lại nơi gốc me rợp bóng. Sương sớm vẫn còn động trên cành lá. Ánh nắng lưa thưa soi qua tán cây, chiếu lên bức tường rêu phủ, loang lổ những vết máu khô. Gió sông thổi nhẹ nhẹ, đưa theo mùi nhang thơm sáng nay Tư Mù vừa mới đốt. Tường đưa mắt nhìn quanh mà không biết rằng dưới lớp đất nơi mình đứng còn bao nhiêu xác người sau trăm năm vẫn chưa được về nhà. Cả nhìn mái ngói đen ám khói của miễu thì lẩm bẩm: sắp sập tới nơi rồi mà còn thờ cúng cái gì nữa trời. Đúng lúc thấy Mười Hiền từ nhà Tư Mù bước ra, gã tiến tới gần. Tình hình sao rồi ba? Mày xong công chuyện ở đây chưa? Dạ, con tính lên gặp quan trên một chút. Sáng nay ông đi công cán ngang xóm này. Thôi bay lo chuyện của bay đi. Thôi trưa về rồi nói, chuyện này dài dòng lắm. Tường nhún vai không hỏi thêm. Mời Hiền bước xuống ghe, gia nhân ra sức chèo. Con nước ròng trôi ghe đi chậm rãi, sóng vỗ lách tách vào bờ. Sau khi ăn trưa, bà Mười và Thịnh ra mái đình cho cá ăn. Cậu nằm trên võng cầm quyển sách mà tâm trạng cứ lơ lửng đâu đâu. Ánh nắng vàng ươm rọi xuống, từng đốm sáng như đang nhảy múa trên mặt nước. Bà Mười ngồi dưới ghế đẩu, tay rải từng nhúm mồi xuống mương. Đàn cá ùa lên đớp nước bì bõm, nhìn rất vui mắt. Đúng lúc đó, ghe chở Mười Hiền về tới. Ông đi thẳng vô cổng, gương mặt thoáng chút mệt mỏi. Bà Mười thấy chồng liền gọi: Ủa, ông về rồi đó hả? Qua đây ăn miếng mứt sen tụi nhỏ mới mần nè, ngon lắm à. Mười Hiền không nói, chỉ kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh vợ, thở hắt ra một hơi. Ông sao vậy? Bộ công chuyện không im hả? Ôi, im sao nổi mà im. Hồi đầu tưởng dễ ăn, ai về đâu chú Tư ông không chịu bán đất. Nếu vấn đề chỗ tiền bạc thì dễ rồi. Đằng này ông nói cái miễu cất từ thời ông nội ông lận, nên ông không có dám buôn bán chi hết. Trời đất, vậy rồi ông với thằng hai tính sao? Thằng hai nó chưa có biết đâu. Mà tôi cũng nói hết lời với chú Tư rồi. Chuyện này không thể giải quyết bằng tiền bạc được. Tiếc thiệt chứ, hiếm khi có đất tốt vậy mà. Thì miễu thờ cúng mà, chỗ linh thiêng, đâu phải nói bán là bán được đâu ông. Bình thường tại ông với thằng hai ít đi chùa, nên không nghe mấy sư giảng về vong linh này kia. Chứ bữa tôi nghe nói, tính cất kho chỗ miếu là tôi can rồi. Mà hai cha con ông có nghe tôi đâu. Với lại hồi bữa có cái chuyện mà tôi chưa có nói với ông. Cái bữa xuống đây đó, thằng Út nó thấy vong trong miếu đó ông. Hả? Cái gì? Mười Hiền giật mình nhìn vợ, lắp bắp hỏi. Rồi bà có thấy không? Không, có mình nó thấy thôi hả? Ông Mười bán tính bán nghi nhìn Thịnh, đoán biết do ngày thường cậu đọc toàn truyện ma nên quan tưởng cũng không chừng. Thì cũng đâu phải mình dẹp luôn cái miễu, cái chánh là sẽ cất lại cái miễu khác cho đường hoàng hơn ở gần đó. Mình có thành ý vậy rồi mà ông còn không chịu. Cái miễu thì sập xệ tới nơi, không ai sửa sang chi hết. À, chú Tư ông không chịu bán đất thì thôi mình kiếm cái chỗ gần đó mình mua đi. Ông chỉ không chịu bán cái chỗ miễu thôi, chứ chỗ khác chắc ông chịu mà. Trời đất, cất được chỗ khác thì tôi tốn công tốn sức sáng giờ nói khô họng với ông chi bà, tôi đâu có rảnh. Mà cái chánh là chỗ đó nó nằm ngay cái ngã sông lớn, mấy cái chỗ kia sao bằng. Với lại thầy Sáu nói long mạch hội tụ, mấy chỗ kia mần sao có long mạch chứ. Ôi long mạch long biết gì ba ơi, chỗ người ta đương thờ cúng, mình động vô không có tốt đâu, nghiệp quật trẹo hỏng đó ba. Mèn đét ơi, người đọc sách chi mà nói năng thô lỗ hết sức vậy mày. Mà hồi đó tới giờ á, tao thấy mày có ngó ngàng chi tới chuyện mần ăn trong nhà đâu Thịnh, sao bữa nay khi không lên tiếng vậy? Thịnh ngồi dậy, đặt quyển sách trên bụng, ánh nắng hắt qua mái ngói rồi vào gương mặt cậu, nửa sáng nửa tối. Thì con không có rành chuyện mần ăn, nên bình thường con nói gì đâu. Nhưng mà miễu là chỗ người ta thờ cúng linh thiêng, khi không mình tới phá dỡ rồi cất kho cất khiết này kia. Bà cứ nghĩ đi, nếu mà người đương sống sợ sợ, khi không có ai vô cướp chỗ đuổi mình đi, thì ba có chịu không? Đừng có nghĩ người chết là không có biết nói nha ba. Nếu mà không biết nói thì dân xóm này rảnh đâu mà thờ cúng làm cái gì. Nhà mình thiếu chi chút tiền đó, xài tới mấy đời còn không hết nữa. Với lại con cháu có phước phần của con cháu, ba kiếm nhiều đó là đủ rồi ba ơi. Thôi mệt mày quá, toàn bàn ra không à, biết cái gì đâu mà nói. Lo đọc sách của mày đi. Không khí chùng xuống, Thịnh cũng nằm xuống, cầm sách lên vuốt vuốt mấy cái. Bà Mười cúi đầu, lát sau mới lên tiếng. Thằng Thịnh nó nói không phải không có lý đâu ông. Mình đâu có thiếu chi đâu mà ham mần lớn. Cái chỗ thờ cúng vong linh, động vô là có chuyện. Huống chi chủ đất người ta cũng đâu có chịu bán cho mình. Thằng hai tánh nó cứng đầu, ông coi khuyên giải nó, chứ để nó dướng vô mà mang nghiệp đó nghe ông. Mời Hiền thở dài, tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, không nói gì nữa. Vì chính ông cũng đang tiếc rẻ miếng đất long mạch mà thầy Sáu đã xem. Chỉ là chuyện tâm linh không thể xem nhẹ. Ông đang nghĩ, có lẽ mình sẽ thỉnh thầy giỏi về xem thử chuyện cái miễu coi có thể di dời được hay không. Nếu thầy nói dời được thì ông sẽ tìm cách thuyết phục Tư Mù. Vì cả bản thân ông và Tư Mù đều chỉ là người phàm mắt thịt, không hiểu chuyện âm dương. Lúc này Tường về đến, bước tới mái đình, cất giọng hỏi. Ủa ba, chuyện miếng đất sao rồi? Chú Tư nói không có dời cái miễu được, ông nhất quyết không có bán bè ơi. Tường nghe vậy thì mặt sầm lại, đập tay xuống bàn. Chứ, bộ ông khùng sao trời? Nghèo sát nghèo sơ, bữa đói bữa no, mà mày đặt chơi tiền nữa ha? Không phải ông chơi tiền đâu, mà ông nói cái miễu mấy đời ở đó rồi, không có dời được. Dời đi sợ phạm tới vong linh. Con nghĩ ông đang muốn làm giá đó, chứ cái miễu cũ dữ rồi, ít năm nữa nó cũng sập à. Nếu mà ông thiệt tâm với cái chuyện thờ cúng thì đã sửa sang rồi, chứ ai đâu mà để mục nát cỡ đó phải không? Tường à, miếng ăn còn không đủ, lấy đâu ra tiền mà sửa chứ? Quan trọng là cái tâm họ có. Hai cha con ông không có hiểu mấy chuyện tâm linh này nên mới nghĩ chú Tư như vậy. Chứ tôi thấy ông nói đúng đó. Thôi thiếu cha gì chỗ cất kho, long mạch chi chứ? Hồi đó vợ mình mừng ăn có cái nào trúng long mạch đâu mà vẫn phất lên đó thôi. Trời đất ơi! Tường cười khẩy. Miễu thì chỗ nào mà không thờ được, miễn có nhang khói là xong thôi mà má. Trời ơi, sao mày ăn nói hàm hồ vậy con, mang tội chết đó bay. Bà nhìn tới nhìn lui, giống như sợ bị ai đó nghe thấy, rồi hạ thấp giọng. Có thờ có thiên, có kiên có lành. Cái chỗ đó hồi xưa đâu phải đất thường, nó là chiến trường. Biết bao nhiêu người chết ở đó. Không có cái miễu đó đó thì chắc chi dân sớm sống yên thân đâu mày. Thiếu cha gì chỗ, cứ nhào đầu vô cái chỗ đó làm chi vậy? Tường lười tranh cãi nên quay mặt đi, bỏ miếng mứt vô miệng nhai nhai. Từ nãy tới giờ Thịnh vẫn yên lặng, chợt lên tiếng. Má nói đúng đó anh hai, hay là mình thôi đi anh hai ơi. Mày thì biết chi chuyện mừng ăn mà mày nói, lo đọc sách của mày đi. Thấy thái độ hung dữ của Tường, Thịnh thở dài rồi không nói gì thêm. Mời Hiền nhìn hai đứa con trai mình, trong lòng cũng có dự tính riêng. Thôi sáng mời tao với má bày lên gia đình thăm con ba. Có chuyện chi thì để tao về rồi tính. Chắc là phải tới thỉnh sư ông hay là trụ trì chỗ chùa bà hay đi tôi quên rồi. À, sư ông Pháp Tịnh đó. Ờ, đúng rồi. Nghe đợt bà nói sư ông nhìn được kiếp trước kiếp sau chị đó hả? Nhờ ông tới coi thử coi có dời miếu được không? Nếu mà không dời được, thì nhờ sư ông mừng cái lễ rồi dời. Trời đất ơi, thầy chùa nữa hả? Làm cái chi mà rườm rạ quá vậy ba? Thôi chuyện để tao với má mày về rồi tính nghe Tường. Ông bàn nữa, nhức cái đầu lắm rồi. Ông quay sang hỏi Thịnh. Bày đi với ba má lên thăm chị ba bây không? Thịnh sờ vào vết sẹo nơi ngực, vẫn còn âm ỉ đau, rồi lắc đầu. Có một số chuyện cậu cần ở lại để tra rõ. Dạ thôi, con ở lại đây thêm vài bữa rồi con về sau. Ủa, khi không ở đây làm chi? Anh hai mày lo đi công chuyện, ở nhà có ai đâu. Thì con ở nhà với thằng Đực cũng được mà. Bây giờ con mần biến đi xa lắm. Trời đất ơi! Nhìn hai đứa con, đứa thì hấp tấp nóng vội, đứa thì bình thản chậm chạp, không quan tâm sự đời, khiến cho Mười Hiền mệt mỏi. Ờ thôi mày muốn ở đâu thì ở, cái thân lo cũng không xong nữa, bệnh tật miết à. Không biết chừng nào mới cưới vợ cho tao được nhờ nữa nè. Trời ơi, anh hai còn chưa cưới, bà ngó tới con chi? Mười Hiền cũng lười nói chuyện với Thịnh, cho nên đứng dậy. Thôi vậy đi, tôi vô tắm rửa. Sáng giờ ở ngoài đường suốt, mồ hôi mồ kê nó nực quá. Vậy đi nghe thằng hai, chuyện chi cũng đợi ba về rồi tính. Ờ, con biết rồi, thì ba má cứ đi đi. Chuyện công tư để con tính cho. Ờ, mày tính sao? Thì con biết cân nhắc mà, ba đừng có lo. Nói xong gã đứng lên phủi áo, rồi đi thẳng vô nhà. Ngoài kia mây đen kéo đến, nắng tắt dần. Trên mặt mương, gió thổi gợn sóng, ánh nước loang loáng đỏ như màu máu. Sáng hôm sau, vợ chồng Mười Hiền chuẩn bị đi gia đình thăm nhà xuôi. Bà Mười quấn khăn, che dù, bước xuống ghe trước. Ông Mười theo sau, tay cầm cây quạt phe phẩy. Thịnh đứng trên bờ tiễn ba má. Thấy mặt cậu tái nhợt, bà Mười lo lắng nói. Hay là bay đi với ba má lên thăm chị ba bay đi. Dưới này con thấy mát mẻ, nên ở lại chơi vài bữa. Đợi ba má về rồi con về chung luôn cũng được. Ờ thôi ráng ăn uống cho đường hoàng. Với lại đừng có thức khuya quá đó nghe chưa. Thôi ba má đi à. Có đi đâu á thì kêu thằng Đực nó đưa đi. Sông nước không đó. Chỗ ít người, có la làng cũng không có ai biết đâu. Nói thêm mấy câu nữa thì ghe rời bến, rồi khuất dần sau khúc rạch công. Thịnh liền quay qua nói với Đực. Mày coi bơi xuồng chở tao qua bên miễu chút nghe. Ủa, khi không cậu qua đó làm chi? Tao đi đốt nhang chút. Trời đất ơi, hồi nào tới giờ con có thấy cậu đi chùa đi miếu chi đâu. Thì bây giờ đi nè, rồi mày có đi không? Từ ngày đi ngang miếu tới giờ, Thịnh luôn có cảm giác như có thứ gì đó thôi thúc mình tới đó. Chỉ là mấy ngày nay có ông bà Mười ở đây nên cậu không tiện đi. Mấy đêm nay đêm nào cậu cũng ngủ không yên, bị quấy rầy bởi những giấc mơ kỳ quái, khiến tâm trạng cả ngày cứ ngẩn ngơ khó chịu. Ngồi chắc nghe cậu, cậu mà có chuyện chi á, chắc ông bà chôn con luôn á. Trời ơi, mày làm gì tao yếu đuối lắm vậy? Tao cũng là đàn ông đàn an nghe mày. Không yếu, mà đi đâu người ta cũng lo ngược lo xuôi trần. Rồi mày nói gì đó? Ừ, có nói gì đâu, con nói mà nên con nghe. Thịnh cũng lười để ý tới gã gia nhân nhà mình. Ánh mắt cậu tản mát trên khối sóng nhấp nhô. Chiếc xuồng nhỏ rẽ nước lướt chậm qua con xẻo quanh co. Tiếng dầm khua lách tách hòa với tiếng chim cu gái đâu đó trong rặng bần. Sương mỏng tan dần để lộ mái ngói rêu phong của miễu dông binh lấp ló sau gốc me già. Xuồng cập bến, Thịnh bước lên. Cỏ dưới chân còn ướt đẫm hơi sương. Miếu nhỏ, vách triều phong, khói hương đêm qua còn phảng phất đâu đó. Gần đó là căn nhà lá thấp, vách chầm lá dừa nước của Tư Mụ. Bây giờ cậu chút, đốt nhang xong cậu ra liền. Thịnh nói xong thì đi nhanh về phía miễu. Trong miễu, Tư Mụ đang lây quay châm lửa đốt nhang. Khói từ ba cây nhang xoắn lại thành hình tròn, rồi dần kéo dài ra thành một hình người mờ mờ trong chiến y cũ. Phía sau còn loáng thoáng cả bóng cờ và tiếng trống xa xăm. Nhưng khi Tư Mụ chớp mắt một cái thì không thấy nữa. Ông gãi đầu, rồi tự hỏi có phải do mấy hôm nay không ngủ được nên mệt mỏi qua mắt rồi hay không. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng, khiến Tư Mụ giật mình. Lúc quay đầu lại, ông thấy Thịnh bước vào. Người cậu dong dỏng cao, tướng tá thư sinh nho nhã, đường nét gương mặt rất anh tuấn, hài hòa, là một kiểu thanh niên đẹp trai hiếm gặp ở đất này. Cậu kiếm ai vậy? Dạ, con tới đốt nhang. Cậu đâu phải người ở đây hả? Dạ, con ở Điều Hòa đó. Nói xong Thịnh bước vào. Tư Mụ lấy nhang châm lửa đưa cho cậu. Cậu nhận lấy nhang, khói mỏng cuộn lên trần miễu rồi tản ra xung quanh. Trong ánh khói lờ mờ ấy, chợt Tư Mụ thấy những bóng binh sĩ mờ ảo đang chắp tay cúi đầu về phía Thịnh. Nhưng khi ông chớp mắt, lại chỉ còn làn khói mỏng tan vào giữa không trung và mùi trầm thoang thoảng. Tư Mụ tự hỏi, phải chăng mình bị ảo giác rồi? Từ cái hôm nghe trống trận mà sáng tra hỏi những người trong xóm không ai nghe, thì ông nghĩ có lẽ không phải ông nội báo mộng gì, chẳng qua chỉ là một giấc mơ bình thường thôi. Thịnh cắm nhang lên bát hương, rồi khấn lâm râm trong miệng. Gió ngoài sông thổi lùa qua vách, nghe ràng rạc như ai kéo giải tang. Miễu này hình như cất lâu lắm rồi hả ông? Miễu này hơn 100 năm rồi đó cậu. Tư Mụ nói xong thì chậm rãi bước ra khỏi miễu, đến gốc me ngồi xuống tiếp tục mai chài. Thịnh cũng theo sau rồi ngồi xuống cạnh ông. Đực chờ ngoài xuồng ngóng về phía họ. Thấy Thịnh thì gã cười, rồi nằm xuống xuồng ngắm trời ngắm mây. Trên miệng ngậm cọng cỏ, lẩm bẩm một giai điệu nào đó quen thuộc. Thịnh bắt đầu hỏi chuyện mình từng thấy lúc đi ngang miễu mấy ngày trước. Vì bà Mười nói không thấy ai nên cậu cứ bán tính bán nghi. Hồi xế mấy bữa trước á, con đi ngang, tự nhiên nhìn vô thấy đông người lắm. Bộ miễu có lễ lạc cúng quải chi hả ông? Tư Mụ nhíu mày nhìn Thịnh. Có lễ lạc chi đâu cậu. Thường là tháng chạp mới cúng một lần, dân trong xóm cũng ít nữa, ở đâu ra mà đông người. Ở đâu? Cái bữa đó... Thịnh nói tới đó thì im bặt. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Miễu, lông tơ bỗng dựng ngược lên. Thấy vẻ mặt của Thịnh, Tư Mù đoán chắc cậu nhìn thấy vong binh rồi. Đó cũng không phải chuyện mới lạ gì. Người hợp vía có thể thấy được người âm hiển lên cho thấy. Cậu nói ở điều hòa, rồi cậu xuống đây thăm nhà nào hả? Dạ. Con là con trai út của Mười Hiền á. Chắc ông có gặp ba con rồi phải không? Nghe đến Mười Hiền, Tư Mù thận trọng nhìn Thịnh. Nhận ra ánh mắt khác thường của ông, Thịnh cười rồi xua tay. Con không phải tới đây dụ ông bán đất đâu ông Tư. Ông đừng có nhìn con vậy chứ. Nghe vậy Tư Mù cũng cười. Người thanh niên này có ánh mắt rất trong sáng, không phải kiểu người làm ăn như Mười Hiền. Vừa gặp mặt ông đã có cảm tình rồi. Con nghe ba kể miếu này của nội ông Tư cất hả? Cậu đọc sách nhiều. Mà có nghe chuyện hồi đó ngài đất này mình đánh giặc Xim La không? Thịnh gật đầu. Chẳng những từng biết qua, mà thậm chí cậu còn mơ thấy nữa. Nhớ đến giấc mơ đó, bỗng lòng ngực cậu ẩn ẩn đau. Dạ con có biết. Hồi đó quân mình ít, mà đánh đuổi được mấy vạn quân Xim. Giỏi quá hay ông Tư? Đúng rồi. Người chết nhiều, máu chảy đỏ hết khúc sông. Mấy trăm tàu chiến, mấy vạn thủy binh Xim La chết trên khúc sông này. Rồi quân mình chết trận nữa. Sau trận đó đó, yên phần người sống, nhưng mà người chết thì chưa. Hồi đó xảy ra nhiều chuyện kỳ cục lắm cậu Út. Đêm nào cũng có tiếng khóc, tiếng binh khí, nghe mà rợn người luôn á. Ông nội tôi là thầy Pháp, người sớm này mới thỉnh ổng tới coi. Coi xong thì thấy chỗ này nặng quan khí, mà cũng tụ linh khí nữa. Ông ngừng lại, tai lần nút chài, giọng trầm thấp. Hồi nhỏ tôi từng nghe ông nội kể đó. Ông đi dọc mấy miền đất nước, mà chưa thấy chỗ nào có linh khí giống chỗ này. Ông nói nếu mà biết cách, thì có thể dùng linh khí đó mà phú cường. Còn ai dại động vô, không có tâm, không có đức, thì coi như tạo quán. Quan hồn trỗi dậy là người sống chịu chết. Muốn yên thì phải lập miếu để hồn người ta có chỗ dìa, không dứt dưỡng nữa. Nên ổng với mấy người ở đây mới cất cái miếu rồi trấn ấn đó chứ. Hả? Trấn ấn là sao vậy ông Tư? Kiểu nhốt không cho siêu sanh gì đó hả? Người thời giờ hay hiểu chữ trấn sai lắm. Hồi ông nội tôi còn sống, ông nói trấn là để yên, chứ không phải để nhốt đâu cậu Út. Ông lấy khúc củi khều đám rễ bần đang nổi trên mặt nước, giọng chậm rãi như gió lùa qua bờ lau. Cái ấn đó cốt là để cho quán khí khỏi bốc loạn. Ông nói binh sĩ chết trận nhiều, hồn chưa tan, khí chưa tắt, nên không định thì nó tụ lại thành quán, sẽ làm người sống không yên. Thịnh im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ do trước nay trong lòng cậu nghĩ đa số các thầy Pháp là bắt ma, trừ tà. Ông nội tôi là người hành đạo chân chánh, sao dám giam giữ đài đọa hồn phách người ta chứ? Cái đó là phạm thiên đạo đó cậu. Ê, nói vậy là cái ấn để trong miễu không Tư? Hồi nãy con nhìn mà không có thấy. Tôi cũng chưa thấy lần nào cậu Út. Bởi vì tôi không phải thầy Pháp, sợ đụng vô có chuyện chi là chết nữa. Hồi nội tôi sắp mất đó, nói cái ấn đó chỉ truyền cho người có duyên hiểu thiên đạo thôi cậu. Mà tía tôi chờ mấy chục năm rồi tới đời tôi nữa mà chưa có thấy cái người đó đâu. Chắc cái miễu thì sập, còn cái ấn chôn luôn không ai biết mặt mũi nó luôn quá. Mà vậy cũng được ha cậu. Tôi cũng mong cái miễu bình yên, không có chuyện chi. Tới khi tôi chết là coi như hoàn thành lời hứa với nội tôi. Xuống dưới cũng không hổ thẹn với ổng. Thịnh nhìn chằm chằm Tư Mù. Tuy con mắt đã mờ đục, nhưng khi kể chuyện xưa thì trong đáy mắt ông sáng đến kỳ lạ. Bây giờ Thịnh đã hiểu tại sao Tư Mù không chịu bán đất cho nhà mình rồi. Nếu là cậu thì cậu cũng không bán. Đây không chỉ là lời hứa với tổ tiên, mà còn vì những vong hồn dất dưỡng dưới đáy sông kia nữa. Nghĩ thông suốt, Thịnh mỉm cười, nói thêm mấy câu với Tư Mù nữa rồi ra về. Tư Mù vui vẻ nhìn theo, cũng không hiểu sao mình có thể mở lòng thoải mái với người lần đầu gặp như Thịnh đây. Lúc xuồng vừa rời bến, đột nhiên Tư Mù nghe tung tung tung ba tiếng trống dội ra từ miễu. Ông quay ngoắt lại nhìn vào trong, tim đập thình thịch. Cái trống vẫn treo nguyên chỗ cũ, tấm vải đỏ phủ vẫn buông kín, chưa hề xê dịch. Tư Mù nhớ tới lời dặn dò của ông nội trong mơ và cả những chuyện kỳ quái từ khi Thịnh bước vào miễu tới giờ. Ông hoảng hốt nhìn theo bóng cậu cho tới khi chiếc ghe khuất hẳn sau đám bần mới thôi. Sau khi từ miễu về thì vết sẹo nơi ngực Thịnh cứ ê ẩm mãi. Được mời thầy Lan đến khám cho cậu, nói khí huyết hao tổn rồi kê cho cậu vài thang thuốc. Từ nhỏ cậu đã quen với vị đắng của thuốc rồi nên không còn ghét bỏ như thời gian đầu nữa. Tường ăn cơm trưa với Thịnh xong thì vội vã ra ngoài, nghe nói hẹn tiệc tùng với quan trên. Chuyện xã giao làm ăn thì gã rất giỏi, không giống em trai mình. Thịnh cũng không để ý lắm, ăn cơm uống thuốc xong thì vào giường nằm nghỉ. Lúc này nắng đứng bóng, ve kêu trăm trăng khiến người ta càng thêm mệt mỏi. Chợt tiếng ve im bặt, thay vào đó là thứ âm thanh mơ hồ như ai gõ chiên từng tiếng bon bon. Thịnh mở mắt rồi thấy trần nhà nhòe đi. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào không còn vàng nữa mà đỏ lựng như máu. Không khí ngột ngạt, khói trầm phảng phất đâu đây dù cậu không hề đốt nhang. Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời chuyển mây đen kịch. Ánh nắng tắt hẳn, nhường lại cho bóng tối bủa vây. Đột nhiên trong cái ánh sáng nhá nhem đó, Thịnh thấy có hàng trăm cái bóng màu trắng đang nhìn chằm chằm mình. Từ xa, tiếng trống vang lên tùng tùng không dứt. Cậu sợ hãi lùi về phía giường, đang định kêu đực thì thấy một cái bóng mờ đứng ngay bậc cửa. Đó chính là người mà Thịnh từng mơ thấy đêm trước. Cậu kêu lên một tiếng, định nhảy xuống đất nhưng không thể nào nhúc nhích. Thân thể cứng đờ, giống như bị một lực nào đó khống chế. Người đó tới gần Thịnh rồi trỏ tay vào cậu. Đi với tao. Người đó nói xong thì dùng móng đâm mạnh vào vết sẹo trên ngực Thịnh, khiến cho cậu đau đớn hét lên, rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Nắng ngoài kia vẫn vàng nhạt, ve vẫn kêu inh ỏi và căn buồng trở về như cũ. Lúc này cậu mới nhận ra mình lại nằm mơ nữa rồi. Nhưng ngực Thịnh đau thật. Cậu kéo cổ áo nhìn thử. May mắn hôm nay vết sẹo không rỉ máu giống hôm qua nữa. Cậu sợ hãi nhìn quanh rồi ra phòng thờ thắp hương cho tổ tiên để cầu bình an. Lúc bước qua bậc cửa, chiếc gương đồng trên bàn bỗng hiện ra một gương mặt quái dị, nheo mắt nhìn theo Thịnh. Sập tối, trăng non còn chưa mọc, gió từ sông thổi lên từng đợt, len lỏi qua mái nhà của Tư Mù. Trong nhà, ngọn đèn dầu leo lét cháy. Ông Tư ngồi giá lưới thì bỗng nghe tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Ông giật mình ngẩng lên, thấy Tường cùng đám gia nhân đi vào. Trên tay họ lăm lăm gậy gộc, ánh mắt dữ tợn dán chặt vào ông. Tư Mụ thấy tường quen quen nhưng không nhận ra là ai. Nhưng nhìn dáng vẻ, cách ăn mặc và khí thế của họ, ông đoán là người giàu có từ nơi khác đến. Nghĩ có lẽ họ vào nhầm nhà, ông chống tay đứng dậy, mấp máy môi hỏi: "Mấy chú tới kiếm ai vậy?" "Ông là Tư Hòa hả?" Tường có chút say rồi, xế chiều nay nhậu nhẹt cùng quan trên nên bây giờ trên người vẫn còn mùi rượu. Nghe Tường gọi đúng tên mình, Tư Mụ lo lắng gật đầu. Tường đưa mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ, rồi kéo ghế đổ ngồi xuống, dắt chéo chân, châm ống điếu thuốc hút. Sau khi phả ra làn khói, gã nheo mắt nói: "Hôm qua ba tôi có tới gặp ông để hỏi chuyện mua đất. Nghe nói ông không muốn bán, nên bây giờ tôi qua kiếm ông để nói chuyện." Lúc này Tư Mụ mới biết, hóa ra người vừa đến là cậu hai Tường, con trai của Mười Hiền. Ông từng nghe bà con trong xóm nhắc đến cậu hai này nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt. Người này trông hống hách, ánh mắt sắc lạnh, khác hẳn với người em trai hiền lành của mình. Nhìn qua đám gia nhân đứng sau lưng gã, Tư Mụ hiểu họ không đến để nói chuyện, mà là ép ông bán đất. Sống đến từng tuổi này, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông thấy mình sống thọ hơn nhiều người rồi, nên cái chết với ông chẳng còn đáng sợ như trước nữa. Ông lặng lẽ ngồi xuống, cầm lại dụng cụ, tiếp tục giá lưới. "Cậu hai à, hôm qua tôi cũng nói rõ với ông Mười rồi. Thiệt tình nếu mà miếng đất đó không có cây miễu thì tôi gật đầu cây rẹt liền. Kẹt nổi cây miễu đó xây từ hồi thời ông nội tôi. Tuy nằm trên đất nhà, nhưng mà đâu phải của riêng tôi. Vậy nên chuyện này tôi không thể tự quyết được đâu cậu hai à. Với lại mấy người trong xóm, họ cũng không chịu cho tôi bán. Hồi hôm qua vừa nghe ông Mười tính mua đất, họ đã kéo tới cản rồi đó." Một Tư Mụ đã khó nói chuyện, bây giờ còn thêm cả xóm nữa, khiến cho Tường đau đầu. "Tiền mà, ai không ham đâu cậu hai. Tôi cũng nghèo rất mồng tơi chứ có khá giả gì đâu. Nhưng mà chuyện này nó động chạm tới người đã khuất. Lỡ mần bậy mần bạ, e là xui rủi tới người sống nữa. Nói thiệt nha, ông già tôi mà còn sống, ông cũng không dám làm ẩu nữa, huống chi là tôi. Thôi cậu hai bỏ lỗi, chuyện gì chứ cái chuyện này á, tôi không dám đâu cậu ơi." "Dời miễu qua chỗ khác, ông cũng không chịu luôn hả ông Tư?" "Dạ cậu hai tha lỗi." Tường nhìn căn nhà thiếu trước hụt sau của Tư Mụ, rồi đưa ống điếu cho gia nhân, đứng dậy thọt tay vào túi quần. "Tôi nghe mà không lọt tai ông Tư à. Nếu mấy người coi trọng cái miễu dữ vậy, sao không chịu sửa sang lại? Bây giờ nó sập xệ, mối mọt nứt mẻ, bữa nào sập luôn cũng không chừng. Ông cũng có tuổi rồi, vợ con thì không có. Mời mốt ông khuất núi rồi ai lo cho cái biểu đó? Hay để nó sập xuống thì vậy cũng có khác gì nhau đâu ông Tư. Bây giờ ông bán cho tôi đi, tôi hứa xây lại cái miễu mới đường hoàng ngon lành, để ông còn có chỗ mà thờ cúng. Còn ông đó, ông cũng có được số tiền lớn mà cả đời chưa từng thấy, để dưỡng già cho khỏe cái thân. Ở đây không có người ngoài, ông cứ nói thiệt tôi nghe, ông muốn bao nhiêu tiền?" Nói một hồi, Tường vẫn cho rằng Tư Mụ làm giá, tham tiền nên mới cố giữ miếng đất. Nhìn ánh mắt của Tường, Tư Mụ chợt nhận ra, tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng Tường và Thịnh khác nhau một trời một vực. Thịnh người gầy yếu, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng trong mắt lại có cái trong sáng, chân thành. Còn Tường thì lạnh lùng, tính toán, thậm chí còn có sự tàn nhẫn. Tôi nói với ông Mười rồi, không phải chuyện tiền bạc đâu cậu hai. Nếu mà vì tiền tôi gật đầu lẹ rồi, đâu có chờ tới giờ chi đâu cậu. Trời ơi, trên đời này có người chê tiền hả ta? Gã nói tới đó rồi nâng cao cầm, nhèo mắt nhìn ông Tư. Tôi nói ông nghe nè ông Tư, bây giờ ông chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là bán đất cho tôi, tôi sẽ dựng lại cái miếu mới đường hoàng, coi như bù lại cho ông. Khi trạm buôn xây xong, tôi còn mướn ông vô đó mận, trả công hậu hĩnh. Còn hai là ra đi tài trắng. Cậu đang hâm dọa tôi sao cậu hai? Cậu đừng tưởng mình nhiều tiền rồi muốn mần chi thì mần. Cậu mà mần ẩu tôi thưa lên quan đó. Quan hả? Ở trên đời này á, có tiền thì quỷ cũng sai cối. Cứ ngây thơ như vậy thì thiệt cho ông thôn Tư à. Thấy Tư Mù im lặng, Tường dần mất kiên nhẫn. Nếu mà ông không chịu, vậy thì đừng trách tôi ác nghe ông Tư. Ông Tư ngẩng đầu, mắt mờ đục, nhưng tia nhìn dữ dội khiến cho Tường hơi khựng lại. Ác mà phát tài thì thiên hạ đâu thiếu vua, nhưng bức nhang bức vía, phá miễu đất thiên, chớ coi thường. Tới lúc đó cười cũng không được, khóc cũng không xong đâu cậu hai. Một tên gia nhân đứng sau Tường bỗng bật cười hô hú. Trời ơi mèn đét ơi. Mắt mờ mà nói chuyện như thấy đường ha. Tường thấy thái độ cứng trắng của Tư Mù cùng hơi men đang bốc lên trong người thì nụ cười trên môi gã dần phai nhạt. Tường gật gật đầu. Được, ăn mềm không chịu lại thích ăn cứng. Được rồi, ông cứ chờ đó đi. Nói xong, Tường tức giận ra ngoài. Đám gia nhân cũng vội vã chạy theo, bỏ lại sau lưng Tư Mù ngồi thất thần nhìn ra màn đêm đang buông xuống. Giờ dần, khi cả xóm chìm trong giấc ngủ say, bỗng nhiên lửa bùng lên. Ngay sau đó, những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Nhà Tư Mù cháy rồi. Mọi người chạy tới thì lửa đã bao trùm căn nhà. Tiếng nổ lách tách phát ra từ đống tre, kèo gỗ mục. Ngọn lửa lan nhanh như đống rơm. Trời đất ơi, nhà bà Năm chú Chính kế bên miễu cũng cháy rồi bà con ơi. Ba mái nhà bùng cháy một lúc. Gió thổi mạnh khiến cho lửa càng lúc càng dữ dội. Khói bốc cao, đen như lưỡi trắng phì phò giữa đêm. Cả xóm nháo nhào, gánh nước, xô chậu rầm rập đi cứu quả. Ông Tư ho lên sặc sụa vì tìm tấm bản đồ trận pháp trấn miễu, rồi được vài người thanh niên kéo ra ngoài. Nhưng chưa kịp ngồi thở, ông nhớ tới cái miễu thì hốt hoảng kêu lên. Trời đất ơi, cái miễu! Đám người giật mình nhìn về phía miễu thì thấy lửa lan tới sát chân miễu. Nhưng cỏ khô xung quanh bỗng nhiên tắt phục một cách kỳ lạ. Ai cũng trợn mắt, lùi sát vào nhau. Không ai dám thốt lên lời nào. Bỗng một đứa trẻ khóc ré lên, chỉ tay về phía sông. Má ơi, má, quỷ công đầu kìa. Người mẹ ôm chặt con, run rẩy, không dám quay lại nhìn. Cả đám người trên bờ cũng hoảng hốt, co cụm lại với nhau, im lặng tới nghẹt thở. Sáng hôm sau, lửa đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn. Cả xóm me như vừa trải qua một đêm tang tóc. May mắn không ai chết, nhưng ba gia đình mất sạch tài sản, dù vốn cũng chẳng có gì nhiều. Trẻ con hoảng loạn, người lớn im lặng. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu kẻ gây ra thảm họa này là ai. Nhà cháy rồi, ông Tư bước vào miễu, ngồi thừ ra, lòng nặng trĩu. Nội ơi, chắc con không giữ nổi cái miễu này rồi. Con bất hiếu quá phải không nội? Nhà cháy họ có thể dừng lại, nhưng dựng rồi cũng có thể tiếp tục bị đốt. Vậy nên sáng nay họ đã lên trình báo về hành động của Tường với Quang, mong được phân xử công bằng. Thế nhưng vị Quang vốn qua lại với Tường nên mọi chuyện đều bị bỏ qua, không được giải quyết thỏa đáng. Quang viện lý do đất chỗ miễu của ông Tư ngày xưa làm giấy mua bán không đầy đủ nên không công nhận là đất của ông, bây giờ sẽ giao lại cho Tường quản lý. Sự việc khiến cho ai nấy đều bất bình, nhưng họ là dân thấp cổ bé họng, không thể chống lại cường quyền và tiền bạc. Vì vậy đám người đành ra về trong hậm hực, căm phẫn và bất an. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Miễu Dông Binh, một sáng tác của Minh Nguyệt Vô Ưu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.